Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 51. Tiêu Dạ đứng ở trước cửa nhà, dựa vào chiếc vách tường, không nhúc nhích. 20 phút sau, Diệp Khôn vội vã chạy tới. Trên trán còn đang chảy mồ hôi. Vết thương trên cơ thể hẳn là chưa khỏe hoàn toàn. Không biết có phải do xuống xe, chạy quá nhanh mà mồ hôi ở trên trán nhìn được rõ. Anh ta thở hổn hển, nhìn Tiêu Dạ vội vàng hỏi. Anh Dễ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chị tôi sao phải đi tìm bác sĩ tâm lý? Tiêu Dạ giống như đang điều chỉnh tâm tư rất lâu, mở miệng nhìn Diêu Bối Khôn nói. Từ sau khi Tiêu Tiếu rời đi, tâm tình của Diêu Bối Định cũng không quá ổn định, thường xuyên giận dữ hoặc là đột nhiên kích động. Cái đó tôi biết, Diêu Bối Khôn nói tiếp. Gặp phải đả kích lớn như vậy, tình huống bị mất khống chế sẽ mất một khoảng thời gian, không phải là rất bình thường hay sao? Tôi trước kia cũng nghĩ vậy, cảm thấy tính cách của cô ấy đã thay đổi rất nhiều, cảm thấy cô ấy là bởi vì đả kích quá độ. Nhưng mà liên tục mấy lần Diêu Bối Định ngộ nhận những đứa trẻ khác thành Tiêu Tiếu, dĩ nhiên lúc ấy tôi cũng không quá đặc biệt chú ý. Tôi nghĩ là bởi vì thấy vật nhớ người nên sẽ mất khống chế, chỉ muốn tìm một chút an ủi ở trong lòng mà thôi. Chỉ là mới vừa rồi tôi thấy Diêu Bối Định làm hai phần bữa sám, để một phần bên cạnh, sau đó bắt đầu nhìn về phía vị trí trống rỗng kia, vừa nói vừa cười, vẻ mặt như vậy cực kỳ giống với bộ dáng trước kia khi mà cô ấy đối với Tiêu Tiếu. Không phải đâu, Diêu Bối Khôn có chút không tin. Tôi vào xem một chút. Chờ chút, tôi dạ kéo tay của Diêu Bối Khôn. Cậu đừng biểu hiện quá rõ, tôi sợ Diêu Bối Định sẽ không chấp nhận nổi. Yên tâm, tôi biết. Ngoài ra, tôi mới vừa rồi có hỏi ý kiến của bác sĩ, cũng đã hẹn trước thời gian. Cậu nghĩ cách đưa chị của cậu đi khám một chút, chuẩn đoán cũng chính xác một chút, Tiêu Dạ nói. Diêu Bối Khôn gật đầu một cái. Tiêu Dạ ấn mật mã cửa, hai người cùng nhau đi vào. Lúc này Diêu Bối Định đang vui vẻ rửa bát ở trong phòng bếp, nhìn thấy Diêu Bối Khôn xuất hiện, khóe miệng khẽ cười. Bối Khôn, em tại sao lại không nằm viện mà lại ở đây, chạy tới nơi này làm gì? Diêu Bối Khôn nhíu mày. Chị của anh ta nhìn ra rất bình thường nha, không có mất trí nhớ, tinh thần cũng không có hoảng hốt, thậm chí vẫn bình thường. Cô nhìn qua không có gì khác thường, cùng bao giờ lúc ở bên cạnh Tiêu Tiếu không khác nhau là mấy. Càng như vậy là càng khiến cho người khác thêm nghi ngờ. Diêu Bối Khôn quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Giây phút ấy, Diêu Bối Định cũng thấy người đàn ông ở phía sau Diêu Bối Khôn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thay đổi hoàn toàn, rõ ràng đến mức không có cách nào xem thường. Cho nên Tiêu Dạ thấy rõ hết. Diêu Bối Khôn cùng Tiêu Dạ đi tới phòng khách, ngồi ở trên ghế sofa. Diêu Bối Định ở trong phòng bếp rửa chén, sau khi tắm xong, còn nghĩ tới việc qua phòng bếp xử lý một chút, sau đó mới đi tới phòng khách. Diêu Bối Định đối với Tiêu Dạ thật ra rất chán ghét. Em bắt cô che đặt chiếc người của Diêu Bối Khôn, nhìn bộ dáng của cô có vẻ rất khẩn trương. Em thế nào? Diêu Khôn quay đầu nhìn Tiêu Dạ, đột nhiên cũng không biết phải làm sao. Tiêu Dạ trầm mặc vẫn không nói gì. Chị có muốn đi theo em ra ngoài dạo một chút không? Diêu Khôn nói, cẩn thận hỏi. Diêu Bối Định liền nhíu mi. Đi tới chỗ nào? Thật vất vả mới tới cuối tuần, chị muốn ở nhà nghỉ ngơi. Chứ là đột nhiên em nghĩ mà chị đi ra ngoài một chút, em ở bệnh viện nhiều ngày như vậy cũng sắp chết ngộp rồi. Chị theo em ra ngoài một chút không được sao? Diêu Khôn mặt dày cố ý nói. Diêu Định dùng ánh mắt như cũ dò xét Diêu Bối Khôn, nhíu mày. Diêu Bối Khôn, em có phải hay không lại chuẩn bị bày trò gì? Em có thể bày ra được cái trò gì? Diêu Khôn nói. Em mà bày ra trò gì còn không phải sẽ bị chị một quyền đánh chết. Diêu Bối Định đột nhiên cười một chút. Nụ cười này lại càng khiến cho Diêu Khôn kinh hãi. Chị của anh ta trải qua một tháng đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, buông xuống chuyện của Tiêu Tiếu. Hay nói, thật ra thì sâu trong nội tâm của chị anh ta vẫn luôn giấu Tiêu Tiếu. Anh ta vội vã đứng dậy kéo Diêu Bối Định ra ngoài. Nhanh, chị, chúng ta đi ra ngoài. Chờ một chút, em gấp như vậy làm cái gì? Chị còn chưa có thay quần áo. Hơn nữa, chưa từng nghĩ sẽ ra cửa, chị phải ở nhà chăm sóc. Diêu Bối Định không nói nữa, nhìn Diêu Bối Khôn chân thành. Chị không nghĩ ra ngoài. Em thật vất vả mới chạy ra khỏi được bệnh viện. Vậy thì em liền ở nhà chị đi, chị bồi em. Chị, ở trong nhà có Tiêu Giả, chị không cảm thấy bị kìm nén ư? Diêu Khôn nói thẳng. Lời này vừa mới nói ra, thân thể của Tiêu Dạ khẽ căng thẳng, không biết bản thân muốn nhận được câu trả lời như thế nào. Anh mím chặt môi. Diêu Định tự hồ do dự thêm một giây, quay đầu nhìn Tiêu Dạ đang ngồi trên sofa hồi lâu, nói: chị đi thay quần áo. Cho đến cuối cùng vẫn là câu trả lời như cũ, cũng chứng tỏ thì ít nhất cô còn nguyện ý theo Diêu Bức Khôn đi ra cửa. Diêu Bức Định đi lên lầu đổi một bộ quần áo, Diêu Bức Khôn mang theo Diêu Bức Định rời đi. Bọn họ vừa mới bước chân đi, Tiêu Dạ cũng đi theo ra ngoài. Diêu Bức Khôn lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu đã thấy xe của Tiêu Dạ vững vàng đi theo phía sau bọn họ. Nói thật thì rất lâu Diêu Khôn không cảm thấy khẩn trương như vậy. Phạm là chuyện liên quan tới chị của anh ta sẽ vô cùng khẩn trương. Thật lòng rất sợ chị của anh ta bị khó chịu. Thật lòng anh ta rất sợ chị của anh ta bị thương. Chúng ta đi đâu? Diêu Định đột nhiên mở miệng. Diêu Khôn bị giọng nói kia làm cho giật mình. Anh ta cảm thấy tim của anh ta chẳng tốt một chút nào. Anh ta quay đầu nhìn Diêu Bức Định, cố gắng dùng giọng bình thường để nói: chị, khoảng thời gian này em cũng không biết nói ra sao. Chỉ là tinh thần có chút không tốt lắm, thần kinh của em có chút yếu. Em ở bệnh viện hỏi bác sĩ nói em có bệnh về tâm lý, đề nghị đi xem bác sĩ tâm lý một chút. Em nghĩ dù sao cũng đã thế này thì đi nên xem một chút. Em nói là thần kinh của em yếu sao? Em không phải là một người luôn khiến cho người khác suy yếu thần kinh sao? Diêu Định có chút châm chọc mà nói: chị, em không phải là người sao? Con người thì sẽ có thời điểm thất thường như thế mà. Diêu Bức Định chảy môi. Diêu Khôn luôn luôn để ý chị của anh ta, hít một hơi thật sâu, thật tốt không bị phát hiện. Xe đến dưới một bãi đậu xe, Diêu Khôn dừng xe. Anh ta cảm thấy thời khắc này so với bất cứ lúc nào đều khẩn trương hơn. Dường như làm chuyện trời đất không dung vậy, cẩn thận như vậy, dằn vặt như vậy. Sau khi anh ta dừng xe lại, Tiêu Dạ cũng dừng xe cách chỗ bọn họ không xa. Diêu Khôn mang Diêu Định đi vào trong thang máy lên lầu. Diêu Khôn một giây kia cảm thấy tim của mình đập, nhưng không phải là của mình. Diêu Định không chú ý tới việc gì khác thường, cô tỏ ra khá là bình tĩnh. Hai người tới trước một phòng khám, y tá nhiệt tình mang theo bọn họ tới khu chờ của khách hàng quý, bảo là đợi một hồi. Trước mắt còn có một bệnh nhân đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Thực ra thì cũng chỉ có Diêu Bức Khôn biết Tiêu Dạ bây giờ đang đi tìm bác sĩ tâm lý, muốn trước đó phải nói rõ tình huống của Diêu Bức Định, nói cho rõ ràng, mà giây phút này đúng là như vậy. Tiêu Dạ ngồi ở bên trong phòng làm việc của bác sĩ, một người đàn ông trung niên tên là Vương Kiến Nhất, đeo một cặp kính trắng lịch sự, nhất cử nhất động đều tỏ ra ưu nhã, ôn hòa, vô hình liền khiến cho người ta có một loại cảm giác buông lòng. Tiêu tiên sinh, anh nói một chút xem, khoảng thời gian này vợ anh có những biểu hiện gì sau khi cô ấy mất đi đứa con gái? Cô ấy khi nhìn thấy những bé gái nhỏ sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, đột nhiên sẽ cảm thấy đó là con của cô ấy, bị thương trong nháy mắt. Khoảng thời gian này còn thường xuyên giận dữ, bởi vì luôn oán trách tôi, cảm thấy tôi hại chết con của chúng tôi. Đối với tôi tính tình đặc biệt nóng giận, tôi chỉ cần vừa nhắc tới Tiêu Tiếu, cô ấy liền giống như điên, ghét bỏ. Sáng sớm hôm nay, cô ấy đột nhiên nấu hai phần bữa ăn sáng, một phần cho mình, một phần cho vị trí trống rỗng. Vẻ mặt cô ấy giống hệt lúc mà con gái vẫn còn đang ở đó, khi mà cô ấy chăm sóc cho con vậy. Tiêu Dạ đầu đuôi câu chuyện đều nói rõ. Vương Kinh Nhất vừa nghe Tiêu Dạ trình bày, một bên liền ghi chép lại. Ông ta ngượng đầu nói: vợ anh rất có thể bị chứng bệnh trầm cảm. Loại bệnh này có điểm rõ ràng, chỉ là đem suy nghĩ của mình biến thành hoàn cảnh thực tế. Từ đó, biểu hiện sẽ thường tưởng tượng ra những gì mà mình đang nghĩ, hành động cũng sẽ không như người bình thường. Nhưng mà Diêu Bức Định chuyện gì cũng nhớ rõ, nếu như không phải sáng sớm hôm nay có hành động như vậy, tôi thậm chí còn nghĩ cô ấy không mang bất cứ bệnh gì. Cô ấy có thể đi làm bình thường, có thể lái xe, có thể tự mình nấu cơm, cuộc sống tự lo liệu hoàn toàn không có vấn đề gì. Đây chính là triệu chứng rõ rệt của việc trầm cảm, hoặc có thể nói, cho số một vài người đều sẽ không thấy rõ. Bất kỳ một người nào, thời điểm không phát bệnh, biểu hiện cũng giống như một người bình thường. Một khi mà phát bệnh thì sẽ không thể khống chế. Nếu như nằm trong số thành phần thường xuyên hành động không giống người bình thường, vậy thì không thể gọi là bệnh tâm lý mà sẽ gọi là bệnh tâm thần. Nếu như vậy thì anh nên đưa tới bệnh viện tâm thần, chứ không phải là tới nơi này của tôi để điều trị tâm lý. Vương Kinh Nhất ôn hòa nói. Cho nên anh cần phải phân biệt rõ hai khái niệm trên, mà vợ của anh đang bị bệnh trầm cảm như vậy, nếu không sớm chữa trị thì rất có thể sẽ biến thành bệnh tâm thần. Tiêu Dạ trong lòng đã run lên, vội vàng nói: phiền Vương tiên sinh, Sư Vô Địch bây giờ ở bên ngoài, tôi để cho cô ấy đi vào sao? Ừ, Phượng Kỳ Nhất nói một chút. Đối với dự đoán của tôi vẫn còn cần kiểm chứng. Được, bất quá khoảng thời gian này, Sư Vô Địch tương đối ghét bỏ tôi. Tôi trước tạm thời tránh đi, em trai cô ấy sẽ theo cô ấy đi vào. Hơn nữa, em trai cô ấy còn gạt cô ấy, nói là chính cậu ta tới hỏi ý kiến của bác sĩ, cho nên phiền ông phối hợp với chúng tôi diễn một màn. Yên tâm đi, rất nhiều người tới chỗ này cũng để hỏi ý kiến, đều không muốn thừa nhận ở trong tâm của mình có bệnh. Tôi cũng coi như là diễn được rất tốt. Phương Kỳ Nhất sao cũng được cười lên một tiếng. Tư Dạ không yên lòng rời khỏi phòng làm việc của ông ta, sau đó nhắn tin ngắn gọn cho Diêu Bối Khôn. Diêu Khôn nhận được tin nhắn cũng một trận hoảng loạn. Đúng lúc y tá lễ phép đi tới, mang bọn họ đi tới phòng của bác sĩ. Tư Dạ trốn ở một góc hành lang, chờ bọn họ đi vào, rồi anh mới tới đứng ở trước cửa, có một chút nóng nảy cùng bất an. Vương Kỳ Nhất một mình ngồi trong phòng làm việc. Bác sĩ Vương, trong khoảng thời gian này tôi ngủ có chút không yên giấc, tinh thần thất thường, nửa đêm còn đột nhiên tỉnh giấc. Tôi có phải hay không bị bệnh gì không thể chữa được? Diệu Bộ Khôn nói bệnh nói bạn một hồi. Vương Kỳ Nhất ôn hòa cười. Khoảng thời gian này có phải hay không gặp chuyện gì không tốt, ví dụ như là đụng phải đả kích gì, hoặc là gặp chuyện gì đó? Đúng vậy, cháu gái của tôi yêu quý nhất rơi xuống biển. Sau đó, Diêu Khôn vừa nói, mắt vừa nhìn sang mặt của Diêu Bất Định. Diêu Bất Định im lặng ngồi ở chỗ đó, không có nhìn ai, cúi đầu xuống, em mắt rũ rượi nhìn ngón tay đang nắm vạt áo. Vương Kỳ Nhất cũng đặt tầm mắt lên người của cô, từng chút một đánh giá biểu hiện của cô, sau đó lại tỏ ý kêu Diêu Bất Khôn nói tiếp. Diêu Bất Khôn lại cắn răng. Tôi rất yêu cháu gái của mình, một đoạn thời gian trước bởi vì bị bắt cóc rồi bị giết, cả nhà chúng tôi toàn bộ đều rơi vào cảnh đau thương. Tôi vẫn luôn luôn khó chịu, luôn luôn nhớ tới con bé, nhớ tới dáng vẻ của con bé khi cười, nhớ tới con bé một tiếng thanh thúy gọi cậu, nghe ngọt ngào như vậy. Cô Diêu, Phương Kỳ Nhất mở miệng gọi Diêu Định. Diêu Định giống như không nghe được, vẫn giữ nguyên động tác cũ, không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Cô Diêu, tôi thấy cô không được thoải mái, có muốn đổi một nơi khác để nghỉ ngơi một chút không? Phương Kỳ Nhất ôn hòa im tai, nói bên tai của cô. Diêu Bất Định ý thức nhìn Vương Kỳ Nhất, nhìn ánh mắt màu nâu của ông ta, phảng phất tàn ra một loại ánh mắt khiến cho người khác không thể cự tuyệt. Cô đần độn gật đầu một cái. Cô quả thật là muốn rời khỏi, cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào, cái gì cô cũng không muốn nghe nữa. Vương Kỳ Nhất khóe miệng cười nhạt. Cô đi tới đây với tôi. Diêu Bất Định nghe theo Vương Kỳ Nhất đi vào. Vương Kỳ Nhất chỉ vào một bên ghế sofa, nhìn qua mềm mại mà thoải mái, ông ta nói. Cô Diêu, cứ nằm ở đó nghỉ ngơi một hồi đi. Diệu Định tựa lưng vào cái ghế sofa đó, cả người đột nhiên buông lỏng khá nhiều. Cô nhắm mắt lại, dường như là đang muốn nghỉ ngơi một ngày cho thật khỏe. Vương Kỳ Nhất đưa cho cô một ly sữa bò thật ấm áp, đặt lên bàn trà nhỏ ở trước mặt cô. Sau đó, bản thân ngồi đối diện cô, âm thanh nhẹ nhàng. Cô Diêu, chúng ta trò chuyện một chút thế nào? Diệu Định nhíu mày một cái. Không cần phải khẩn trương, Vương Kỳ Nhất cười lên một cái. Em trai của cô ở bên ngoài làm một vài trắc nghiệm nhỏ rồi, chúng ta nhàn rỗi thì cùng nhau trò chuyện một chút. Diệu Định không có phản kháng, một giây kia cũng không biết là tại sao. Từ khi đi vào căn phòng này, cả người liền đã buông lỏng hơn rất nhiều, thật giống như là không có cách nào mà kích động. Ở bên trong, màu sắc khiến cho từ sâu trong nội tâm của con người cảm thấy rất mềm mại, để cho người khác không nhận được phải nằm một lúc, phải buông lỏng cho thật tốt. Cô Diêu, cô còn nhớ cô có một đứa con gái sao? Đúng, Diêu Định mở mắt ra, một giây kia tự hồ có chút kích động. Cô thả lỏng người, nhắm mắt lại. Vương Kỳ Nhất ôn hòa cười, sau đó nói. Tưởng tượng một chút tới bóng dáng của cô bé, tưởng tượng dáng vẻ khi mà cười của cô bé. Vương Kỳ Nhất vừa thấy Diêu Định khẽ nhếch miệng cười một cái ấm áp, tự hồ thật sự đang tưởng tượng ra một chuyện vô cùng tốt đẹp. Cô còn nhớ, con bé làm sao xảy ra chuyện chứ? Vương Kỳ Nhất dẫn dụ hỏi. Diêu Định đột nhiên mở mắt ra, vô hình kích động từ trên ghế sofa đứng lên. Tiểu Tiếu không có xảy ra chuyện, Tiểu Tiếu vĩnh viễn ở đây. Ông là ai? Sao lại nói như vậy với tôi? Ông cút cho tôi. Cô Diêu, cô hãy thả lỏng, hít thở sâu, không nên kích động, đến nằm đó thư giãn một hồi. Vương Kỳ Nhất cố gắng dùng lời nói nhẹ nhàng nhất kéo theo ưu tư của cô. Diêu Định đột nhiên vô cùng ghét bỏ, phảng phất mọi thứ đều đã sụp đổ hết, ghét tất cả mọi thứ ở nơi này. Cô căn bản không nghe bất cứ một câu nói nào của Vương Kiến Nhất nữa, mở cửa phòng. Ngoài cửa phòng, Diêu Khôn đang khẩn trương ngồi ở chỗ đó. Nhìn chị mình đi ra ngoài, cả người vừa sợ vừa run. Dự định hung hãn trừng mắt lườm Diêu Khôn, kéo cửa ra bên ngoài. Ở cửa, Tiêu Dạ khẩn trương đứng ở đó, cùng Diêu Bộ Định bốn mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi, Diêu Bộ Khôn nói, không phải là vừa mới vào sao? Sao nhanh như vậy, làm sao để đi ra? Anh căn bản không chuẩn bị kịp nên không tránh đi được. Diêu Bộ Định đẩy Tiêu Dạ ra, cả người vô cùng tức giận, sải bước đi về phía trước. Mới đi được mấy bước, đột nhiên như là nhớ tới cái gì đó, tỉnh hồn quay đầu hung hãn nhìn Tiêu Dạ, từng câu từng chữ hỏi, anh cảm thấy tức là bị bệnh tâm thần có phải hay không? Tiêu Dạ nhìn cô, một giây kia không biết có thể nói cái gì, năng lực nói chuyện của anh không mạnh, rất lâu cũng không biết phải làm sao để mà giải thích sự lo lắng của anh cho cô. Tôi nói Diêu Khôn làm sao có thể có vấn đề về tâm lý, thì ra đây chính là Tiêu Dạ anh cùng em trai của tôi lừa gạt tôi, anh có phải hay không nghi ngờ tôi bị bệnh, nghi ngờ tôi bị bệnh tâm thần? Tiêu Dạ, anh thật cái gì cũng làm ra được. Tôi bị bệnh tâm thần thì anh tính làm cái gì? Anh sẽ chê tôi, anh rốt cuộc có thể buông tay chưa? Diêu Bộ Định, Tiêu Dạ mở miệng, âm thanh hơi lớn. Đối với việc Diêu Bộ Định đột nhiên mất khống chế, giọng nói của anh có một tia trấn nhiếp. Anh nói, trong lòng có vấn đề hay không, bác sĩ sẽ đưa ra chuẩn đoán. Em không cần phải ghét bỏ như vậy, đây chỉ là một lúc có thể trị khỏi bệnh. Hơn nữa, mới vừa rồi bác sĩ còn nói, căn bản đây không phải là bệnh tâm thần. Nếu như em bị tâm thần thật, thì anh liền theo em cùng nhau điên. Diêu Bộ Định tự hồ ngẩn ra, cái gì gọi là cùng cô điên? Cô không có bị bệnh, đây là đang bắt đầu nguyền rủa cô sao? Nhưng mà một giây kia Diêu Bộ Định lại không nói gì, không nói những từ ngữ châm chọc hay là đả kích tự ái của người khác, cô chỉ là nhanh chóng rời đi. Diêu Khôn nhìn bọn họ, có chút không biết phải làm như thế nào. Cậu đi cùng chị của cậu đi, Tiêu Dạ không quay đầu lại, chẳng qua chỉ là mở miệng nói. Diêu Khôn vội vàng chạy ra ngoài, sải bước đuổi theo chị của mình. Tiêu Dạ nhìn theo bóng lưng của bọn họ, cực lâu mới xoay người lại. Phương Kiến Nhất đang đứng ở cửa, nhún vai một cái. Hai người quay lại trong phòng làm việc, Phương Kiến Nhất nói một chút. Vợ anh, cơ bản có thể kết luận là bị chứng trầm cảm. Cô ấy đem mình bảo vệ rất chặt chẽ, không để cho người khác đụng chạm vào sâu trong nỗi đau của cô ấy dù chỉ là một chút. Vì như là tinh thần bị áp lực lớn, vì như là không có cách nào thoát ra khỏi bóng mờ. Rất nhiều, phẩm là bệnh nhân phối hợp chữa trị tâm lý thì tới 95% đều sẽ là thành công. Nhưng đối với loại bị thương quá nghiêm trọng, luôn bảo vệ mình không muốn người khác tiếp xúc ở trong cuộc sống mà tôi đã gặp, thì tỷ lệ thành công không tới 50%. Tiêu Dạ trầm mặc, ngón tay đan chặt vào nhau. Vợ anh bài xích như vậy, cũng rất khó để chúng ta phối hợp chữa trị. Thứ hai, tôi nghĩ không dễ dàng mang cô ấy tới nơi này, nếu như dùng cách cưỡng ép thì tôi cũng không đề nghị sử dụng. Cưỡng ép có thể khiến cho vợ của cậu càng thêm không ưa, cậu sẽ càng khép kín mình hơn, mở lòng của cô ấy ra sẽ càng thêm khó khăn. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi dạ thấy có một giây kia bản thân mình cũng không biết phải làm sao, mà cho cô ấy sống trong thế giới của chính mình, dùng túng hành động khác thường của cô ấy. Làm như vậy đương nhiên là không tốt, Vương Kiến Nhất nói. Bây giờ bệnh tình vẫn chưa coi là quá nghiêm trọng, chỉ ít bây giờ cô ấy vẫn phân biệt được cái gì là thực tế, cái gì là ảo giác. Chẳng qua là luôn ngụy ý yên lặng ở trong ảo giác mà thôi. Nhưng nếu vẫn mà tiếp tục như vậy, thì cô ấy sẽ cảm thấy ảo giác đẹp hơn so với thực tế. Căn cứ như người tự bảo vệ mình thì sẽ dựa theo tư tưởng của bản thân lựa chọn cách hạnh phúc hơn, cũng sẽ dần gia tăng thời gian ảo tưởng, đến cuối cùng hoàn toàn không thể phân rõ được cái gì là thực, cái gì là ảo ảnh nữa. Đưa tới kết quả chính là cô ấy sẽ tự mình cô lập trong thế giới của bản thân, không để cho bất cứ ai tới gần cô ấy. Cô ấy cũng không tới gần bất cứ ai, cho tới lúc mà chỉ có một mình sống, hoặc là sẽ chọn cách thức khi mà đột nhiên từ ảo ảnh tỉnh giấc, sẽ không có cách nào chấp nhận được thực tế tàn nhẫn. Tiêu Dạ nhìn Vương Kiến Nhất, nghe từng câu từng chữ, cả người đã rất căng thẳng, không còn nói được bất cứ một từ nào. Cho nên Tiêu tiên sinh, tôi đề nghị anh nên khuyên vợ anh tích cực tới chữa trị. Quá trình mặc dù tàn khốc, nhưng mà đối với cô ấy sau này ít nhất là tốt. Vương Kiến Nhất nặng nề thở dài. Đối với người mắc tâm bệnh, bọn họ cũng không biết phải làm sao. Tiêu Dạ nhìn Vương Kiến Nhất. Tôi sẽ cố gắng đưa cô ấy tới, nhưng mà cô ấy nhất định sẽ không nghe theo tôi. Chúng tôi bây giờ có mâu thuẫn rất lớn. Mới rồi cùng vợ anh nói chuyện phiếm ngắn gọn, mơ hồ cảm thấy một chút tính cách của cô ấy. Cô ấy hẳn không phải là một người quá đặc biệt mạnh mẽ, ít nhất là trước khi phát sinh ra sự cố, là một người phụ nữ rất biết điều, hẳn không thích nhìn người khác trải qua khó khăn. Dĩ nhiên, nếu như đối với anh đặc biệt hận thù, thì người thân của cô ấy sao? Anh không thể khuyên, thì nên để cho người nhà của cô ấy khuyên nhủ, cố gắng lựa chọn cách thức khổ nhục kế, đừng làm một cái gì quá cực đoan. Cảm ơn, Tiêu Dạ trong thâm tâm mà nói. Anh không nghĩ được nhiều đến như vậy, bây giờ cảm thấy lòng đau đến sắp chết, thật là không hề nghĩ được nhiều đến như vậy. Không cần cảm ơn, mong là vợ anh có thể tới chơi một lần nữa. Tiêu Dạ gật đầu, đứng dậy rồi đi. Anh rời khỏi phòng làm việc của Vương Kính Nhất, cầm điện thoại bấm. Ở bên kia rất nhanh đã nhận điện. Anh rể, sự vụ định thế nào rồi? Coi như đã bình tĩnh, bất quá vết thương ở trên người lại tăng thêm một chút, đau đến chết. Siêu Khôn oán hận nói. Tiêu Dạ mím môi. Siêu quyết định đánh người, như vậy khá tốt. Nếu quả thật trầm mặc không nghe, không thấy, không hỏi, mới khiến cho anh không một chút yên tâm. Cậu lo chờ Diệu quyết định đi, tôi tới nhà cậu một chuyến. Chuyện gì xảy ra sao? Trước vẫn nói với cậu, cậu lo cho chị của cậu đi. À được, Diệu Khôn đồng ý. Tiêu Dạ cúp máy, đi vào trong thang máy, trực tiếp lái xe, tốc độ có một chút mau, một đường đến thẳng Diêu gia. Người giúp việc thông báo một tiếng, mang theo Tiêu Dạ đi vào trong phòng khách. Tiêu Dạ chỉ ghé qua có nơi này một lần, cho nên người giúp việc thật sự, cô không biết anh là con rể của nhà này. Diêu bà cùng Diêu mẹ ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Dạ xuất hiện ở chỗ này. Hai người lớn tuổi nhìn anh, đột nhiên mọi người đều rơi vào trầm mặc. Ba, mẹ, Tiêu Dạ cùng kính kêu bọn họ. Diêu bà cùng Diêu mẹ liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu một cái. Diêu bà mở miệng nói, Tiêu Dạ, con ngồi đi, người một nhà không cần phải giữ lễ như vậy. Nghe Diêu Ba nói như vậy, Tiêu Dạ mới ngồi xuống sofa, đối diện với bọn họ, ngồi vô cùng quy củ. Diêu mẹ nhìn Tiêu Dạ, nhịn không được hỏi, có phải là Diêu Định lại xảy ra chuyện gì hay không? Tiêu Dạ gật đầu. Diêu Định trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, có lúc còn diễn ra ảo giác, chứ là thỉnh thoảng vẫn cảm thấy Tiêu Tiếu còn đang ở đây. Thỉnh thoảng sẽ xem những đứa trẻ khác là Tiêu Tiếu. Hôm nay, con và Diêu Khôn lừa cô ấy đưa tới phòng khám tâm lý, sau đó trưng cầu ý kiến của bác sĩ một chút. Bác sĩ nói Diêu Định bị chứng trầm cảm, loại bệnh này chính là tự tưởng tượng ra một thế giới mà bản thân cảm thấy hạnh phúc, đem mình khép kín trong thế giới ấy. Tại sao lại như vậy chứ? Mấy ngày trước Diêu Định không phải vẫn tốt hay sao? Còn bé còn có thể đi làm bình thường phải không lão Diêu? Diêu mẹ có chút không tin mà nói, còn muốn có được sự khẳng định của Diêu ba. Tiêu Dạ lắc đầu. Bác sĩ nói đây là triệu chứng của giai đoạn đầu, sau khi phát triển đến thời điểm cuối thì Diêu Định có lẽ sẽ đem mình nhốt trong thế giới của bản thân, không muốn bất cứ ai đi vào. Hơn nữa, bác sĩ còn nói. Tiêu Dạ đột nhiên dừng lại, sau đó mới nói tiếp. Bác sĩ nói là bệnh trầm cảm này không chữa trị tốt lắm, bởi vì Diêu Định vô cùng bài xích, cho nên con tới là hy vọng ba mẹ có thể khuyên nhủ Diêu Định. Khoảng thời gian này, Diêu Định đối với con rất ghét bỏ, con sợ con nói càng khiến cho cô ấy lại càng không nghe. Diêu mẹ hốc mắt đã có một chút đỏ, cả người cũng rất khó chịu. Bố để rốt cuộc là tại sao phải khổ như vậy? Đứa trẻ này từ nhỏ cũng không khiến cho người khác phải bận tâm, luôn ngoan ngoãn, cho tới bây giờ cũng không làm ra chuyện xấu gì, sao ông trời lại cứ thích giày vò con bé cơ vậy? Tôi dạ miếng chặt môi, bố đã mân thành một độ cong cứng ngắc. Anh trầm mặc thật lâu. Thật xin lỗi ba mẹ, là do con không tốt, con nhất định sẽ đền bù thật tốt. Mặc kệ Diệu Vũ Định biến thành bộ dạng gì, chỉ cần không cố ý để cho con rời đi, con sẽ chiều cố cho cô ấy cả đời. Diệu mẹ chịu không nổi, tựa người vào người của Diệu ba khóc tỉ tê. Diệu ba tự hồ cũng có chút khổ sở, ở cổ họng không ngừng phập phồng, luôn đang cố gắng điều chỉnh lại tâm tư. Ông khoát tay một cái, nhìn Tiêu Dạ. Con đi về trước đi, trước để ba với cả mẹ của con bình tĩnh một chút. Con về nhà khuyên nhủ bố để cho tốt, khoảng thời gian này cực khổ cho con. Tiêu Dạ thật là rất cảm động. Anh vẫn cảm thấy mọi thứ đều là do anh làm, là anh làm sai. Bọn họ trách ở trên người của anh thì cũng là đương nhiên, nhưng mà không nghĩ qua, Siêu ba cùng Siêu mẹ đối với anh vẫn tâm bình khí hòa, thậm chí là hoàn toàn chấp nhận anh. Anh đứng lên, cúi gập người. Ba, mẹ, con đi trước. Siêu ba gật đầu. Tiêu Dạ rời đi, ở cửa biệt thự Diêu gia đứng một hồi. Bản thân của anh trước kia tại sao không sớm bước vào cánh cửa này? Nước S khách sạn 5 sao. Diêu Vũ đã rời đi, vội vã tới, vội vã đi. Lúc mà rời đi, Tô Hồ còn mang theo tâm tình không nói ra được, nháy mắt, thậm chí cảm thấy xem cái chết như không. Tất cả mọi người đều không biết cố thần cuối cùng ở bên trong phòng của Diệu Vũ đã nói những gì. Diệu Vũ cứ như vậy cam tâm tình nguyện đi thi hành nhiệm vụ mà cố thần đã giao. Mọi thứ phảng phất khôi phục lại sự khẩn trương, nhưng mà có thứ tự. Lúc mà đêm khuya, cố thần cùng Ôn Đằng Sâm, Cao Tùng đi kiểm tra những điểm yếu của nhiệm vụ lần này thì mới trở về phòng. Ở bên trong căn phòng, Kỳ Hoàn nằm ở trên một cái giường lớn, nhìn qua thật là nhỏ bé. Anh đi vào trong phòng tắm, đơn giản lau cơ thể của mình, bởi vì ở trên đùi đang có vết thương, anh tạm thời không có tắm. Anh nhẹ chân, nhẹ tay leo lên giường, không muốn quấy rầy phụ nữ có thai nghỉ ngơi. Mới vừa mới nằm xuống một bên, liền nghe được giọng nói của cô. Cô hỏi, Diệp Vũ giờ đi rồi sao? Ừ, Cố Thần đáp một tiếng. Tại sao đột nhiên lại giờ đi? Mới giờ không phải còn bài xích sao? Cô mở mắt ra hỏi. Cô không ngủ được, mới giờ trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Suy nghĩ một hồi, liền đã không ngủ được. Phải trái, rõ ràng, Diệp Vũ sẽ không đánh mất đi lý trí. Trước kia sẽ không, nhưng mà bây giờ có lẽ là có. Kê Đi Hoàn nói tiếp. Em không biết Diệp Vũ trước kia có tính cách như thế nào, nhưng mà bây giờ em thấy Diệp Vũ tuyệt đối không phải người có thể phân biệt được phải trái rõ ràng, có thể tận lòng buông mọi thứ xuống mà chúc phúc người khác. Cho nên, Cố Tư Thần, mặc kệ Diệp Vũ nói cái gì, anh đều phải phòng bị cô ta có biết hay không. Em rất sợ cô ta sẽ làm ra chuyện cực đoan gì đó. Chuyện cực đoan gì? Cố Thần nhíu mày. Vì như là cố ý nhắm vào em. Em không sợ chết dưới họng súng của địch nhân, nhưng mà em sợ chết do người bên cạnh. Như vậy em cảm thấy vô cùng không cam lòng. Em suy nghĩ nhiều rồi, Cố Thần cắt đứt lời nói. Em cho tới bây giờ không hề suy nghĩ nhiều, Kỳ Hoàn nói tiếp. Chuyện vô vị em sẽ không đi lãng phí thời gian của bản thân, em vốn chính là một người ngại phiền phức. Được, anh biết, Cố Thần nhàn nhạt nói. Ngủ đi, trễ lắm rồi. Kỳ Hoàn nhắm mắt lại. Cố Thần nói như là không có chuyện gì xảy ra như vậy. Cô thật là không hiểu, anh nói cái gì mà lặt được, anh biết. Có phải chỉ là đang qua loa lấy lệ với cô hay không? Hoặc cũng có thể có một tia xem thường cô. Cô ẩn nhẫn, xoay mình. Mà kệ Cố Thần là con người máu lạnh như thế nào, thời điểm đối xử với Diệp Vũ có phải hay không sẽ có một phần thương hại, có phải hay không sẽ có một tia áy náy. Cô cắn môi, không ngủ được. Không phải cảm thấy Cố Thần sẽ đối với Diệp Vũ như thế nào, mà là bận tâm việc Diệp Vũ sẽ đối với cô như thế nào. Cô thừa nhận, cô là một người phụ nữ ích kỷ. Cô luôn muốn phòng bị người mà cô thấy cô cần phải phòng bị. Cô không thể không nhìn đời qua một đôi mắt, mà kết quả như vậy sẽ khiến cho tất cả mọi người cảm thấy cô nhỏ mọn. Cô hít một hơi thật sâu, không có bất cứ ai trợ giúp cô phải nghĩ ra cách tự bảo vệ chính mình. Hôm sau, Kỳ Hoan mở mắt ra, thì Cố Tư Thần đã không còn ở trên giường. Hai ngày nay, không có chuyện gì đặc biệt, chỉ cần chờ Hắc Sâm A Bối Đức đưa ra quyết định, mà bây giờ không thể vì cái lợi ở trong mắt mà khiến cho người khác sinh ra khó chịu, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ phát triển, cho nên hai ngày nay rảnh rỗi hơn rất nhiều. Kỳ Hoan lười nhác thức dậy, cô rửa mặt xong liền rời khỏi phòng, đi ra phòng khách. Trong phòng khách mọi người đang tập hợp đầy đủ, Ca Tùng vẫn dùng tay nghe để theo dõi cái gì đó. Ôn Đặc Sâm đã không ngừng di chuyển ngón tay ở trên màn hình máy tính, phảng phất đã ngăn cách với tất cả thế giới bên ngoài. Ánh mắt của anh ta đã không ngừng nhìn máy vi tính. Nói ra Cố Thần lại đặc biệt ung dung. Anh mặc quần thể thao ngắn, đèn vết thương lộ ra ở bên ngoài, bắp đùi băng bó ưu nhã gác lên một bên. Anh không ngồi rồi xem tiết mục Ả Rập ở trên TV. Lúc mà cô xuất hiện, Cố Thần nhìn cô. Ăn điểm tâm, sau khi ăn xong chúng ta ra cửa. Đi đâu? Kỳ Đi Hoàn hỏi. Đi mua đồ. Tại sao phải đi mua đồ? Em cảm thấy rất mệt mỏi, Kỳ Đi Hoàn bộ dáng lười biếng nói. Nhiều ngày nay đều căng thẳng đến mức buồn bực, em muốn thả lỏng một chút. Cố gắng thêm một khoảng thời gian nữa, Cố Tư Thần cố ý nói. Anh thiếu cái gì sao? Hướng chi chân của anh cũng không phải là bị thương sao? Muốn làm dáng cho người khác nhìn một chút, Cố Tư Thần giải thích. Chúng ta tới nơi này, trừ việc nói hợp đồng, không thể luôn ở bên trong phòng sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, Cố Tư Thần nói. Kỳ Hoàn liền cắn môi, không thể làm gì khác ngoài đáp ứng. Được rồi, Cố Tư Thần gật đầu, khóe miệng khẽ cười. Kỳ Hoàn đi ăn điểm tâm, anh đi thay quần áo, chính là đổi một bộ quần áo thoải mái, nhìn quá đẹp trai, nghiêng nước nghiêng thành. Kỳ Hoàn sau khi ăn cơm nước xong, cũng đi thay một bộ quần áo. Bởi vì là phụ nữ có thai, cho nên cô ăn mặc lại càng thêm thoải mái, chân đi một đôi giày thể thao. Hai người nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng, đi ra khỏi phòng. Cao Tùng ngước mắt nhìn bọn họ, chỉ còn bóng lưng, cảm thán nói. Đột nhiên có một loại xúc động muốn kết hôn. Ôn Đăng Sâm lướt mắt nhìn, cười một chút. Cũng đừng thấy bọn họ như thế mà nghĩ là chuyện tốt. Anh không cảm thấy bọn họ nhìn qua rất hạnh phúc sao? Bên ngoài thật hạnh phúc, chẳng qua là thời điểm có người thứ ba, liền chẳng còn mỹ mãn nữa. Anh nói là Diệp Vũ, Cao Tùng hỏi. Ừ, trước kia Diệp Vũ cùng Cố Tư Thần rất yêu nhau. Tại sao lại chia tay? Năm đó, chúng tôi lựa chọn rời đi. Diệp Vũ lưu lại làm gián điệp cho mấy người. Ông Đặc Sâm, ngón tay khẽ nhúc nhích, miệng vẫn còn đang tùy thời nói chuyện phiếm. Bây giờ Diệp Vũ trở lại, cho là có thể cùng lão đại bắt đầu một lần nữa. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một Kiều Thiệt Hoàn, anh nói xem cái đoạn tình cảm này làm sao có thể thuận lợi. Cái gì mà thuận lợi, thích ai thì ở cạnh người đó, mù mắt thì cũng có thể nhìn ra được lão đại bây giờ thích Kiều Thiệt Hoàn, đến nỗi không thèm nhìn Diệp Vũ một cái, cô ta còn cái gì cái gì. Cao Tùng có chút không hiểu, cái này gọi là yêu sâu đậm. Mặc dù tôi không thể hiểu được, nhưng mà mỗi lần thấy Diệp Vũ nhìn lão đại cùng Kiều Thiệt Hoàn đều cảm thấy rất u oán. Ôn Đặc Sâm bất đắc dĩ mà nói. Cao Tùng tỏ vẻ không thể hiểu nổi, bởi vì trước kia không biết Cố Thất Thần có quan hệ với Diệp Vũ. Anh ta đeo tai nghe, đang chuẩn bị chăm chỉ làm việc, ánh mắt hơi dừng lại. Anh ta nhìn Ôn Đặc Sâm với ánh mắt có chút phức tạp, vốn là ngón tay đang linh hoạt thì một giây kia cũng đột nhiên dừng lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào máy vi tính trầm mặc. Cao Tùng đứng lên đi tới bên cạnh Ôn Đặc Sâm, ánh mắt nhìn vào trong màn hình vi tính. Ôn Đặc Sâm đột nhiên đóng máy tính xách tay lại, động tác vô cùng nhanh chóng. Cao Tùng thậm chí là không kịp nhìn màn hình máy vi tính của Ôn Đặc Sâm một cái. Đột nhiên bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Ôn Đặc Sâm nhìn Cao Tùng. Anh đột nhiên qua đây làm cái gì? Anh đối với tôi phòng bị làm cái gì? Tôi cùng anh không quen. Nhưng mà bây giờ chúng ta là một đội, Cao Tùng hùng hãn nói. Tôi không biết, tôi chỉ nghe một mình lão đại, Ôn Đặc Sâm khẳng định. Hơn nữa, thời điểm tôi làm việc không thích bất cứ ai ngồi bên cạnh tôi. Anh, cái người này làm sao có thể không biết tốt xấu? Tôi không phải là đang nhìn anh dáng vẻ đang rất đắn đo, chắc là ở một đoạn lập trình nào đó có chút mắc kẹt. Mặc dù phương diện máy tính tôi không phải là đặc biệt lợi hại, nhưng mà tôi cũng coi là toàn năng. Cơ hồ mỗi một dạng lập trình tôi đều có thể tiếp xúc qua ở cục tình báo. Không phải chỉ là giấu đi mật mã ID sao? Cái này cũng không phải là việc khó mà, tôi cũng có thể giúp anh. Cao Tùng rất không thoải mái. Để làm một đội, người đàn ông này còn phòng bị anh ta như vậy là có ý gì? Anh ta đang cố gắng xâm nhập vào đội của bọn họ như vậy, thật là tức chết. Ôn Đặc Sâm đã đem máy tính xách tay cất đi, đứng lên, đối với Cao Tùng vẫn là thở ơ mà nói. Tôi không cần bất kỳ ai giúp đỡ. Đối với cả phương diện hack ID này tôi rất tự tin. Tôi do dự chẳng qua là đang suy nghĩ dùng cách nào tốt hơn mà thôi. Mới rồi để cho anh để ý, vô cùng xin lỗi. Tôi tự trở về phòng chỉnh lý lại. Cao Tùng nhìn theo bóng lưng của Ôn Đặc Sâm rời đi. Một giây kia thật là tức tới nghiến răng. Trung tâm thương mại nước S sao hoa đến nỗi khiến cho người khác giận dữ. Khắp nơi đều nguy nga lộng lẫy. Quả thật là không biết tại sao cái quốc gia này chỉ bởi vì có dầu hỏa mà có thể giàu có tới mức này. Kinh Hoan thận lòng cảm thấy có lúc thượng đế quả nhiên phân phối không đủ đều. Cố Thần mang theo Kinh Hoan đi dạo ở trung tâm thương mại, vô cùng thân mật ở chung một chỗ, không một chút kiêng kỵ đi dạo phố. Kinh Hoan không có phát hiện ra ai đang theo dõi bọn họ. Mặc dù anh đã nói xung quanh đều có ánh mắt đang theo dõi. Bọn họ tùy tiện đi tới một cửa tiệm, nhân viên nhiệt tình chào hỏi. Đối với trung tâm thương mại quốc tế này, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế nên hoàn toàn có thể trao đổi. Kinh Hoan không có hứng thú, luôn cảm thấy bụng của mình lập tức sẽ lớn lên, quả thực không cần phải mua thêm quần áo nữa. Ngược lại, Cố Tư Thần bị nhân viên cửa hàng thổi phồng lên, vùng tay mua hẳn mấy bộ quần áo. Kinh Hoan mặc quần áo đứng ở trước gương, ở bên cạnh là Cố Tư Thần, có lúc cảm thấy người đàn ông này gần như vậy, gần đến nỗi có thể chạm tới. Chỉ cần cô có thể ngoắc tay, anh liền tới bên. Nhưng mà có thời điểm cô lại có cảm giác anh quá xa, quá xa. Bên tai tự hồ có nghe được tiếng của nhân viên đang không ngừng lên tiếng ca ngợi, trong miệng không ngừng nói: Tiên sinh, anh đẹp trai như vậy. Tiên sinh, anh mặc bộ quần áo này giống như là bộ quần áo vì tiên sinh mà may vậy. Thế nào? Cố Thần chuyển mắt nhìn Kinh Hoàn, đột nhiên có chút ảm đạm. Kinh Hoàn lắc đầu cười một tiếng. Phụ nữ có thai đều như vậy, tâm tư chập chờn đặc biệt nhiều. Vậy sao? Cố Thần cương chiều cười một tiếng. Ừ, anh còn tưởng rằng em bởi vì anh mua quần áo mà em không mua nên mới hứng. Em mới không có nhỏ mọn như vậy có được hay không? Kinh Hoàn trợn mắt. Cố Thần cười lên một tiếng, trả tiền xong ôm Kiều Điều Hoàn rời đi. Có mệt không? Cố Thần ở bên tai của cô thì thầm hỏi. Vẫn ổn, em cho tới bây giờ vẫn chưa có cái gì gọi là ốm nghén. Kinh Hoàn nói có chút vui mừng. Vậy thì tốt. Cố Thần ôm hông của cô, thấp giọng lẩm nhẩm. Hai người dừng chân trước một cửa tiệm ngay ở trước mặt. Hai người đều đang có một chút tâm tình không nói ra được, đủ loại mùi vị. Vào xem một chút đi, Kinh Hoan đề nghị. Cố Thần trầm mặc 2 giây, gật đầu. Ừ, vào xem một chút. Hai người bước chân vào một cửa tiệm đồ sơ sinh. Bên trong mang đủ màu sắc, đáng yêu đến nỗi khiến cho người khác có chút ngạc nhiên. Mới vừa rồi còn có chút uể oải, thì hiện tại Kinh Hoan đột nhiên rất hưng phấn. Ở dưới sự giới thiệu của nhân viên cửa hàng, hứng thú của cô đã bừng bừng, thậm chí không tự chủ được buông tay Cố Tư Thần. Cựu nhân viên đi tới một bên, đối với mỗi một thứ đều tò mò vô cùng. Từ lúc đi theo anh, cùng nhau trải qua bao nhiêu là chuyện cho tới nay, rất khó có thể thật lòng không một che giấu nở nụ cười. Cố Thần cứ như vậy đứng ở xa xa nhìn Kiên Hoàn, nhìn cô cầm lấy mấy món đồ nhỏ nhỏ, ánh mắt khẽ liếc một cái. Trước mặt có một chiếc nồi trẻ con màu hồng, bên trên cho mấy con thú bông nhỏ, dường như là một căn nhà thời xưa vậy, nguy nga lộng lẫy, tràn đầy màu sắc của trẻ con. Ngón tay của anh thon dài cầm món đồ nhỏ ở trong nồi lên nghỉ, trong đầu tự hồ vô thức hiện lên một ít việc không thể giải thích, chính là ở khóe miệng lại khó hiểu khẽ nhếch lên. Anh cầm một món tượng gỗ, ánh mắt nhìn lên chiếc nồi màu hồng kia, đột nhiên có chút thất thần. Cố Tư Thần, Kiều Thị Hoan gọi đột ngột, kéo ý thức của anh trở lại. Anh quay đầu nhìn Kiều Thị Hoan, tự hồ đang cùng nhân viên ở cửa hàng nói gì đó đang tới chỗ của anh. Anh không chút dấu vết đem nồi của con nít đặt xuống một bên, cười yếu ớt không nói gì. Phu nhân, xem ra tiên sinh thích con gái, nhân viên đột nhiên cười nói. Cô liền ngẩn ra, cô mày nhìn chiếc nồi màu hồng, ánh mắt nhau lại. Anh thích con gái sao? Đều thích cả, Cố Dần nói. Vậy thì sao anh lại nhìn chiếc nồi màu hồng này tới nỗi ngẩn người, còn mang theo bộ dáng ngọt ngào? Anh là đang tưởng tượng đến tình nhân nhỏ đi, Kỳ Hoàn hùng hẳn nói. Cố Dần cảm thấy suy nghĩ của Kỳ Hoàn so với người bình thường đúng là sắc bén hơn nhiều. Trước mắt chính là một chiếc nồi con nít màu hồng, anh không có nghĩ tới thích bé trai hay là bé gái. Bên cạnh anh, cái này là cái gì? Kỳ Hoàn chỉ một chiếc nồi màu xanh ở bên cạnh, có một chút hùng hổ dọa người. Cố Dần cảm thấy anh đã hoàn toàn không có cách nào cùng cả Kỳ Hoàn trao đổi. Anh ra bên ngoài chờ em. Kỳ Hoàn nhìn thấy bóng lưng của Cố Tư Thần, khóe miệng đột nhiên cười lên một tiếng. Mỗi lần cô đều cảm thấy anh rất là lợi hại, phải sống phải chết, nhưng mà chỉ cần gặp phải suy luận cố chấp của cô thì sẽ buông vũ khí đầu hàng. Anh vốn không phải là đối thủ của cô, mỗi lần đều cảm thấy trong lòng ấm áp, cảm thấy Cố Thần mới chân thật ở bên cạnh cô. Nhân viên cửa hàng giới thiệu cho cô rất nhiều đồ trẻ con, Kỳ Hoàn cuối cùng không có mua gì cả, không muốn cho Cố Tư Thần thấy áp lực. Cô tới nơi này chỉ vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi, chưa từng nghĩ ép buộc anh phải bảo đảm cô cùng đứa bé được an toàn. Cô nếu đã tới nơi này, trong lòng mặc dù có rất nhiều mơ ước tốt đẹp, nhưng mà cuối cùng mà nói sẽ chấp nhận mọi thứ xảy ra tiếp theo. Hoặc là đứa bé không còn, hoặc là cô không còn, hoặc là anh sẽ không còn. Cố Tư Thần ở trước cửa tiệm chờ đợi, trên tay không biết từ khi nào nhiều thêm một chiếc trống nhỏ. Anh tự hồ hứng thú, nhẹ nhàng lắc lắc, trống lắc vang lên vô cùng thanh thúy. Anh mua cái này, Kinh Hoan ngạc nhiên. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đem trống lắc đưa cho cô. Không biết là tại sao, liền thuận tay cầm một cái. Kinh Hoan cắn môi nhìn Cố Tư Thần, cô đầu nhìn cái trống lắc màu đỏ, nho nhỏ. Cô vẫn cho là chỉ ở nước rét mới có thể có món đồ dân gian, tỉ mỉ như thế này. Trống lắc nhỏ vô cùng tinh xảo, trên tay cầm của trống lắc cũng đã được điêu khắc tên người có tiếng tăm, nhìn qua giá trị liên thành. Em vẫn cho là anh sẽ không thích. Kỳ Hoan rời tầm mắt từ trống lắc lên trên mặt của anh. Anh kéo tay của cô. Tại sao lại không thích? Mặc dù không thể cho em một cam kết, cũng không phải là muốn bỏ đi hy vọng của em. Kỳ Hoan liền cắn môi, nhìn anh. Cố Thần cương chiều có lên một tiếng, dắt tay cô đi về phía trước. Kỳ Hoan vẫn còn cầm ở trên tay chiếc trống lắc vang lên một chút âm thanh nhỏ. Ở trong trung tâm thương mại lớn như vậy, âm thanh vô cùng thanh thúy dễ nghe. Trầm mặc một hồi lâu, Kỳ Hoan đột nhiên mở miệng, chăm chú hỏi. Cố Tư Thần, anh rốt cuộc là thích bé trai hay là bé gái? Anh liền có mày. Ai, phụ nữ quả nhiên đều là được phó đòi tiên. Mặc dù anh nói không bỏ đi hy vọng, nhưng mà cũng chưa từng nghĩ muốn cùng cô thảo luận về vấn đề thực tế này, anh cũng sẽ có áp lực cũng như là có gánh nặng. Anh nói cho em, anh thích bé trai hay là bé gái? Nếu như anh nói anh thích bé gái, em sinh bé trai thì thế nào? Cố Tư Thần hỏi vặn lại. Kinh Hoan nhìn chăm chăm vào anh. Cho nên đây vốn chứ là một vấn đề không đáng tra cứu. Cố Thần đang muốn mở miệng. Em sẽ cho con trai đi phẫu thuật đổi giới tính. Kỳ Điều Hoàn hung hãn nói, cắn răng mà nói. Cố Thần cảm thấy mồ hôi lạnh rơi đầy đất. Kỳ Điều Hoàn, em đừng có anh là trò đùa. Vậy anh tại sao nói thích con gái? Vậy anh nói anh thích bé trai, em cũng có thể sinh ra bé gái nha. Cố Thần thở hổn hển. Thật sự là vài ba lời cũng sẽ bị người phụ nữ này ép cho cầm nín. Cố Tư Thần, anh không thể nói, chỉ cần là kết tinh tình yêu của chúng ta, anh đều sẽ thích sao? Anh làm sao lại giống như một khúc gỗ ngốc vậy? Kỳ Hoàn khóc không ra nước mắt. Cô ngốc rồi, mới muốn nũng nịu, ngược lại còn bị Cố Tư Thần thiếu chút nữa, làm cho tức chết. Người đàn ông này đúng là không biết phong tình. Anh mới vừa rồi mới nói như vậy, em không phải là không tin sao? Cố Thần thật là không biết người phụ nữ này tại sao lại cứ phải quấn quýt với những vấn đề nhỏ như vậy. Đứa bé là trai hay là gái đều có không phải là giống nhau sao? Mặc dù ánh mắt của anh khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhẹ nhàng nhích sang trái một giây, con gái tự hồ tốt hơn. Cố Tư Thần, anh lại đang nói láo với em, Kỳ Hoàn gầm thét. Cố Thần bị Kỳ Hoàn làm cho ù cả tai. Anh một giây kia mới vừa liếc sang bên trái. Trong tâm lý học nói là đang trốn tránh vấn đề, kiếm cớ, nói láo. Mà liếc sang bên phải là đang nhớ lại sự thật. Anh nói thật đi, rốt cuộc anh thích cái gì? Kỳ Hoàn khó chịu. Cố Thần bị Kỳ Hoàn làm cho phiền lòng. Con gái, anh thích con gái. Anh chính là nghĩ ở trong bụng của em có một tình nhân nhỏ sẽ thế nào? Chắc cũng so với em đẹp hơn. Dẫu sao anh cảm thấy ánh mắt của anh luôn rất biết chọn. Quả nhiên, nó thật tương đối đả kích người. Kinh Hoàn rõ ràng bị đả kích quá độ. Cố Thần nhìn Kinh Hoàn nhưng không được cười lên một tiếng. Em thật sự là ghen với đứa bé trong bụng của em sao? Em nhất định phải sinh ra một đứa con trai. Tuyệt đối sẽ không giải phẫu đổi giới tính. Kinh Hoàn từng câu từng chữ nói. Cố Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hơ, Kinh Hoàn giống như trẻ con tức giận sải bước đi về phía trước. Cố Thần khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn xung quanh một chút, ý vị thâm trường. Anh sẽ bước đi theo bước chân của cô vẫn đang thở phì phò, không muốn phản ứng lại anh. Đi dạo một buổi sáng, hai người mới ăn cơm, một vòng ăn Tây xa hoa kiểu Pháp. Kỳ Hoàn vẫn còn đang trong trạng thái thở phì phò, không thèm bắt chuyện với anh. Anh chẳng qua là buồn cười mà nhìn cô, anh thật không có nghĩ ra là tại sao phải vì cái chuyện nhỏ như vậy mà giận dữ. Nhưng mà vô hình một giây kia thì anh lại cảm thấy không một chút đáng ghét, ngược lại cảm thấy Kỳ Hoàn ít khi đáng yêu đến như vậy. Anh gọi phần ăn của tình nhân, đang chờ thức ăn được dọn lên. Mấy cô gái ngoại quốc ngồi bên cạnh tự hồ đối với cô Tư Thần bày tỏ thái độ cực kỳ hứng thú cùng nhiệt tình. Mấy cô gái cầm điện thoại di động lên, chụp hình, cười đặc biệt vui vẻ. Kỳ Hoàn nhíu mày, hung hãn nhìn mấy cô nàng tóc vàng mắt xanh kia, vóc người nóng bỏng, hoạt bát đáng yêu. Dường như thương lượng một phen, một trong số mấy cô nàng đó lấy dũng khí đi về phía bọn họ, nhìn cô Tư Thần dùng tiếng Anh để nói. Tiên sinh, có thể cùng anh chụp hình chứ? Chúng tôi cảm thấy anh có dáng dấp quá đẹp trai. Cố Tư Thần vốn muốn từ chối, Kỳ Hoàn đột nhiên một hơi nói. Dĩ nhiên là có thể, tôi giúp cho các cô chụp ảnh. Có thể sao? Cô gái kia hưng phấn vô cùng và đơn thuần. Kỳ Hoàn cười vô cùng đen tối. Ừ, có thể chứ, chồng tôi dáng dấp đẹp trai như vậy, không thể lãng phí tài nguyên. Là chồng sao? Không phải là quan hệ bạn trai, bạn gái sao? Cô gái không chút ý tứ nói, có một chút thất vọng, trong miệng còn lẩm bẩm. Chúng tôi còn nghĩ nói anh ấy đi chơi với chúng tôi nữa, nơi này buổi tối có một sàn biểu diễn đặc biệt. Cho dù như vậy, cũng có thể đi chơi, tôi cùng chúng tôi đều là mạnh ai nấy chơi, Kinh Hoàn nói giống như là thật vậy. Có thật không? Cô gái kia đột nhiên vui vẻ ra mặt. Tiên sinh, anh cho tôi số điện thoại được không? Buổi tối chúng tôi hẹn anh đi uống rượu. Cô chờ một chút nha, tôi lập tức cho cô, Kinh Hoàn nói. Từ bên trong, cầm tờ giấy ghi chú cùng bút, thuần thục viết một dãy số. Cầm đi, chớ làm mất. Chắc chắn sẽ không vứt. Cô gái kia đem giấy ghi chú bỏ vào sau túi quần xóc ngắn, sau đó vui vẻ đưa điện thoại cho Kỳ Hoàn. Phiền cô giúp cho tôi chụp một tấm. Được, Kỳ Hoàn nhận lấy điện thoại. Cô gái kia nhiệt tình dây dưa với Cố Tư Thần. Kỳ Hoàn nghiến răng, trên mặt vẫn tỏ ra vô cùng dễ thân cận. Cô cầm điện thoại lên chuẩn bị chụp. Cô không gọi bạn bè của cô tới đây chụp chung sao? Tôi nhìn thấy mấy cô ấy đang nhìn cô đấy. À, đúng rồi. Cô gái kia đột nhiên giống như phản ứng kịp, vội vàng gọi mấy cô gái kia, nói rõ ràng tình huống. Mấy cô gái kia đều điên cuồng, trong nháy mắt liền đem Cố Tư Thần làm trung tâm. Mấy cô gái đó bày ra những động tác vô cùng khoa trương chờ chụp hình. 3, 2, Kỳ Hoàn đột nhiên để điện thoại xuống, như một trong số những cô gái kia. Tay của cô cản trở gò má của chồng tôi. À, thật xin lỗi, cô gái đó lập tức buông tay xuống. Ok, 3, 2, 1, cười một cái. Kỳ Hoàn trước khi nhấn nút một giây lại nói. Cô dựa gần quá, mặt của chồng tôi đều đã vặn vẹo. À, vậy sao? Cô gái nọ liền lúng túng nhấc cơ thể ra. 3, 2, Kỳ Hoàn có chút không biết phải làm sao. Cô cúi thấp quá như vậy, bộ ngực đưa ra tới 3 phần 4 không sao chứ. Tất cả các cô gái đều quay đầu nhìn cô gái đó. Cô gái đó lại kéo áo lên một chút. Mấy cô gái khác khó chịu nói. Thật là có tâm tư. Này, mấy cô gái đó khó chịu. Ahem, chụp hình nào? Kỳ Hoàn cầu mấy cô gái. Thì mấy cô gái trong nháy mắt liền đã an tĩnh, tất cả mọi người lại nhìn về phía của cô. 3, 2, 1, ok, lần này nhanh chóng đã chụp xong. cơ hồ khiến cho người khác không kịp phản ứng. Tôi mới vừa chỉnh tư thế gì vậy? Cảm giác quá nhanh, có thể hay không chụp thêm một hai tấm nữa? Một người trong số mấy cô gái kia liền nói, yên tâm đi, mọi người ai cũng đẹp, không tin tự mấy cô nhìn đi. Cứ để Hoàn đem điện thoại trả lại cho một trong số mấy cô gái. Điện thoại nhắm mắt liền rơi thẳng vào trong ly nước, hoàn toàn chìm dưới nước chanh. À không, cô gái đó vô cùng kích động. Cứ để Hoàn tự hồ không nghĩ sẽ bị như vậy, cả kinh mà kêu lên, tại sao lại có thể như vậy? Cô sau đó luống cuống tay, từ trong ly nước nôi ra chiếc điện thoại, trượt tay một cái, nháy mắt lại rơi xuống nền đất. Sau đó chỉ nghe được một tiếng bộp, màn hình điện thoại bị bể nát. Cô gái nhìn điện thoại của mình, trợn mắt há miệng. Kiều Đình Hoàn biểu cảm lại càng thêm luống cuống. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Bên trong điện thoại của tôi có rất nhiều tấm hình, bên trong có rất nhiều mỹ nam. Cô gái khóc không ra nước mắt. Bên trong còn có tấm hình của tôi. Một cô gái khác tức tối bất bình nói, còn có tôi. Thật là xin lỗi, tôi mới vừa rồi rõ ràng để trên tay của cô ấy, tôi không biết là tại sao cô ấy lại không nhận lấy. Kiều Đình Hoàn giả bộ vô tội. Mấy cô gái nhìn cô gái nọ, giọng không mấy tốt. Cô tại sao lại vô tình như vậy? Biết rõ chúng ta lần này đi chơi chứ là để chụp hình, cô lại để điện thoại rơi vào trong nước, cơ bản bây giờ cái gì cũng không có. Tôi chẳng lẽ là đang cố ý chắc? Trong này hình ảnh của tôi là nhiều nhất. Cô gái nọ vốn đã khó chịu, bây giờ lại càng thêm tức giận. Ai biết cô có phải hay không ghen tị với người của tôi so với cô lớn hơn. Bên trong mấy tấm hình đó, cô đều muốn xóa đi, cô là cố ý. Cô có mưu đồ, cô nói ai cố ý? Cô gái nọ đột nhiên giận lên ngút trời. Chẳng lẽ không đúng sao? Mỗi lần chúng tôi chụp hình, cô lúc nào cũng cố ý ngăn ở trước mặt tôi. Thì ra là lại không muốn tôi lộ ngực. Cô chớ là ghen tị dáng dấp cũng như ngực của tôi so với cô đẹp. Còn mẹ nó, đồ điên, cái con nhỏ kia, tôi nhịn qua rất lâu rồi. Cô gái nọ đột nhiên xông tới, nắm lấy tóc của một cô gái kia, hai người liền đã đánh nhau. Kiều Điều Hoàn biểu tình một bộ vui vẻ. Phục vụ vội vã đi qua an ủi, đến cuối cùng thậm chí là ép buộc mấy cô gái đó rời đi. Đã đuổi đi được rồi, Kiều Điều Hoàn cứ phục vụ tính tiền bữa cơm này ở trên đầu của mấy cô gái kia. Cô gái kia thời điểm trả tiền, ngạc nhiên vì chi phí nhiều hơn. Phục vụ giải thích, nói đó là tiền tiếp chụp hình. Mấy cô gái kia quay đầu tìm kiếm Kiều Điều Hoàn, thì bọn họ đã đổi vào trong phòng riêng. Ở một đất nước xa lạ này, cũng chỉ có thể cắn răng nhận thiệt thòi, sau đó giận dữ đùng đùng bỏ đi. Vốn muốn có số điện thoại, lúc gọi chính là âm thanh vĩnh viễn không gọi được. Phòng riêng thì ít phức tạp hơn, Kỳ Hoàn cùng Cố Thần đang vô cùng thoải mái, hưởng thụ sắp xếp cao cấp nhất của nước Pháp. Hai người ăn cơm cũng rất ngon miệng. Cửa sổ lớn sát đất ở trước mặt chính là thành thị phồn hoa này của nước S. Lại gây sự với mấy cô bé, Cố Thần nói. Kỳ Hoàn ngước mắt lên, dĩ nhiên cũng không nhìn một chút là chưa chọc phải chồng của ai. Chẳng lẽ anh thực sự thích cái loại phụ nữ đó, nhìn qua là biết, chỉ biết bán thịt. Cố Thần không nói gì, cố đầu ăn thịt bò bít tết. Anh thậm chí bọn họ có bộ dáng gì cũng không để ý. Cố Tư Thần, em bây giờ còn đang giận anh bây giờ cũng đừng tưởng rằng ăn xong em sẽ tha thứ cho anh, em là một người thù dai. Biết, tiểu thư thù dai, Cố Thần không biết phải làm sao. Kiều Đình Hoàn trợn đến tròn cả mắt. Cơm nước xong, chúng ta đi về. Cố Thần nói, nhìn qua có chút thở ơ. Không đi dạo phố sao? Không đi nữa, có chút mệt mỏi. Có phải hay không vì vị trí vết thương? Kiều Hoàn nói rất nhỏ. Có một chút. Cơm nước xong, chúng ta trở về. Không cần phải khẩn trương, không quá nghiêm trọng. Cố Thần cười. Kiều Hoàn liền gật đầu. Cho dù nói như vậy, nhưng mà cô vẫn cảm thấy Cố Thần đang cố gắng nhẫn nại. Hai người sau khi dùng bữa trưa xong, ngồi xe nhỏ trở lại khách sạn 7 sao, trở lại trong phòng tổng thống. Trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Cao Tung. Cao Tung đang xem TV, nằm ở trên ghế sofa, không cần nói có bao nhiêu là thoải mái. Hai người đã trở lại. Cao Tung từ trên ghế sofa ngồi thẳng dậy. Cố Thần gật đầu, sau đó ngồi một bên ghế sofa, săn ống quần lên, đem vết thương lộ ra. Vết thương tự hồ dì ra một chút máu, cũng không phải là quá nhiều. Anh nhìn Cao Tung, giúp tôi thay thuốc thêm một lần nữa. Được, Cao Tung cầm hòm y tế, thao tác rất thuần thục. Hôm nay có phát hiện được gì không? Cố Tư Thần thuận miệng hỏi. Cao Tung vừa băng bó vừa nói, thông qua theo dõi, người điều tra chúng ta hôm nay đã đi Pháp, hẳn là chờ đợi thời cơ muốn đích thân ra tay. Máy theo dõi hắn ta xuất ngoại vẫn chưa có tác dụng. Bất quá trước đó tôi đã sớm báo cáo cho cục tình báo để cho bọn họ tiếp viện cho chúng ta. Bây giờ đồng nghiệp của cục tình báo nói cho tôi biết bọn họ đang âm thầm theo dõi người này. Phàm là có một chút uy hiếp thì bọn họ sẽ nghi cách giúp cho chúng ta diệt trừ. Có điều vì không muốn cho Hắc Sâm A Bố Đức nghi ngờ thì tạm thời vẫn còn đang trong giai đoạn quan sát. Ở bên kia vẫn còn nói, chúng ta cứ yên tâm xử lý chuyện ở trong tay. Cố Tư Thần khẽ gật đầu. Đây chính là chỗ hậu thuẫn tốt. Đây chính là nguyên nhân mà anh đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Nếu quả thật chỉ bằng vào mấy người bọn họ muốn thoát khỏi căn cứ hoàn toàn là một chuyện ở trên trời. Bằng bảo xong, Cố Tư Thần để bắt đầu thả lỏng nghỉ ngơi. Kiều Thiên Hoa lúc này cũng tự giác trở về trong phòng. Phụ nữ có thai rất thèm ngủ, liền lên giường đi nằm ngủ. Cố Tư Thần nhìn quanh phòng khách. Ôn Đặc Sâm đâu? Ai biết cái tên quái vật kia có phải bị mốc lên ở trong phòng hay không? Cao Tùng có chút khó chịu nói. Sao vậy? Cố Thần nhướng mày hỏi. Sáng sớm hôm nay, hai người vừa mới ra khỏi cửa, cái tên Ôn Thần kia ôm máy vi tính đi về phòng của mình, nói rằng không có thói quen có người ở bên cạnh, cũng không có thói quen cho tôi xem màn hình của hắn. Cao Tùng miệng vẫn còn đang nói. Quả nhiên là một cái tên khoa học quái nhân, so với hành động của người bình thường, mọi thứ đều rất kỳ quái. Nguyên buổi sáng ở trong phòng, ăn cơm chưa xong, lại đi vào phòng, buổi chiều tiếp tục giam mình ở trong phòng. Không phải chỉ là một thủ thuật đơn giản hay sao? Tôi cũng không cần phải xài nhiều thời gian nha. Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích ánh mắt, không nói gì. Tôi không phải là cảm thấy được coi là một người bạn, nhưng mà chỉ ít nhiệm vụ lần này là đồng nghiệp với nhau. Hỗ trợ nhau mới là đức tính truyền thống tốt nhất của dân tộc. Cái tên Ôn Thần này không dễ phục vụ. Cao Tùng tiếp tục lẩm bẩm, rất là bất mãn. Anh ta căn bản cũng tương đối thích tụ tập. Mặc kệ hợp tác với bất kỳ ai khi thi hành nhiệm vụ, đều muốn du nhập vào trong đó. Lần này lại bị ghét bỏ, khiến cho cả người của anh ta không được tự nhiên. Mà hôm nay Ôn Đặc Sâm đột ngột thể hiện ra như vậy, khiến cho anh ta có một chút xíu áy náy. Anh ta nhiều lần muốn tìm một đề tài để nói chuyện, hóa giải đi sự lung túng, mỗi lần đều bị Ôn Đặc Sâm khước từ, khiến cho anh ta có cảm giác hoàn toàn giữ nguyên biểu cảm, không quen, không biết, xin đừng tới gần. Được, tôi biết, tôi sẽ nói với Ôn Đặc Sâm một chút. Cố Tư Thần bình thản lên tiếng. Cao Tùng cũng không có tâm tư gì dư thừa, nhàn nhạt gật đầu một cái. Cố Tư Thần đi về phía phòng của Ôn Đặc Sâm, gõ cửa phòng. Một lát, Ôn Đặc Sâm đã mở cửa. Lão đại, tiến triển thế nào? Cố Tư Thần trực tiếp hỏi. Đã làm xong, tôi đang tìm cơ hội nói với cả Mạc Sơ. Đưa tôi mang tới cho cậu ta. Cố Tư Thần trực tiếp nói. Thì Ôn Đặc Sâm lại cười. Không cần, tôi mới vừa rồi có liên lạc với anh ta, đã thương lượng xong kế hoạch, trời tối liền gặp nhau. Vậy thì chú ý một chút. Cố Tư Thần nhìn qua không có biểu cảm gì quá đặc biệt. Ôn Đặc Sâm gật đầu. Yên tâm đi lão đại. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Lúc mà xoay người gì đi, đột nhiên lại nói. Ôn Đặc Sâm, chúng ta ở chung một chỗ rất nhiều năm. Có lúc tôi cũng không nhớ quá rõ, rốt cuộc là bao nhiêu năm rồi, chúng ta cùng một chỗ sinh tử với nhau. Ôn Đặc Sâm liền phụ họa. Đại khái là rất nhiều năm. Cho nên, quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy cũng là một chuyện đương nhiên. Đúng, Ôn Đặc Sâm gật đầu. Cao Tùng là người mới, nhưng nếu chúng ta đã ở trên một chiến tuyến, Cao Tùng chính là bạn của chúng ta, tôi không hy vọng ai bài xích anh ta. Cho nên lúc này, bất kể là ai, đối với chúng ta mà nói cũng đặc biệt quan trọng. Mọi chuyện đồng nhất như nhau, có thể toàn bộ sẽ phải chết. Đó là điều mà chúng ta không mong muốn. Ở trên con đường này, chúng ta đã cực khổ nhiều năm, không thể thất bại trong gang tấc. Ừ, Ôn Đặc Sâm tiếp tục gật đầu, ánh mắt xanh dương phản chiếu lấp lánh. Làm xong thì đi ra, đừng đem mình xâm lại trong phòng. Cố Tư Thần ném câu nói sau này liền rời đi. Ôn Đặc Sâm nhìn theo bóng lưng của Cố Tư Thần, nhìn người đàn ông này vẫn nhàn nhạt như mây, mới rồi nói tất cả. Anh ta trầm mặc suy nghĩ sâu xa, thật ra chỉ là đang nói ngoài hay là đang nhắc nhở anh ta cái gì. Cố Tư Thần trở về phòng thì Kỳ Hoàn đã ngủ. Phụ nữ có tai thật sự là rất thích ngủ sao? Khóe miệng của anh khẽ câu lên, nhưng mà một giây tự hồ vì chuyện gì đó mà tỏ ra có một chút cứng ngắc. Có một số việc tựa hồ đã rõ ràng. Ánh mắt anh khẽ căng thẳng. Ở trong tay Kiều Thiên Hoàn đang ngủ say là chiếc chống lắc màu đỏ. Bé trai hay là bé gái? Anh nhìn Kiều Thiên Hoàn đang hô hấp đều đều, giống như em thì tốt. Thượng Hải, Tiêu Dạ lái xe về nhà. Anh đứng ở trong thang máy. Thang máy đã dừng lại rất lâu. Đứng một lúc anh mới đi vào trong phòng khách. Trong phòng khách, Diêu Bất Khôn không có ngừng phục bồi giúp Bố Địch xem tivi. Hai người cùng nhau cười nói vui vẻ. Nhìn thấy Tiêu Dạ xuất hiện, bầu không khí lập tức trở nên gượng ép. Diêu Bất Địch khẽ nhấc mắt lên, ánh mắt có chút trân trọng. Tiêu Dạ im lặng ngồi một bên ghế sofa. Mặc dù bọn họ ngồi khá xa nhau, nhưng mà cuối cùng vẫn là đang cố gắng trầm mặc hòa nhập vào cùng với bọn họ. Diêu Bất Khôn nhìn Tiêu Dạ đã trở lại, tỏ ra nhiệt tình hơn nhiều so với Diêu Bất Địch. Anh ta cười đùa hí hử nói: Anh dễ, khoảng thời gian này Abu vẫn ở trong bệnh viện dưỡng thương, anh có phải hay không đột nhiên nhiều thêm mệt mỏi? Tiêu Dạ khẽ gật đầu. Rất lâu rồi, thật lòng anh có một chút cảm ơn Diêu Bối Khôn. Người đàn ông này luôn tỏ vẻ không tim không phổi, nhưng mà mỗi lần đều có thể giúp anh hóa giải sự lung túng, hóa giải, hít thở khó khăn. Anh bận rộn như vậy, lại phải chăm sóc cho chị tôi, không bằng tôi giúp anh một chút nhé. Anh nhìn xem, tôi xem hiện tại thân thể cũng khỏe hơn nhiều rồi. Mặc dù mới rồi tôi lại bị chị tôi đánh, nhưng vẫn là hạnh phúc như vậy. Siêu Khôn nghiêm túc nói, anh coi như là đại ca, lại không thể chuyện gì cũng tự mình ra mặt, nếu không cũng sẽ không hay. Tôi quyết định rồi, trong khoảng thời gian Abu không có ở đây, tôi giúp anh quản lý sân. Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối khiến cho sân trở nên thật tốt, không khiến cho anh nửa điểm thất vọng. Được. Siêu Khôn, Siêu Bất Địch mở miệng, tức giận im lặng không nói. Em đó, chuyện gì không làm, lại đi làm cái chuyện của mấy người man rượu đó. Siêu Bất Địch có chút tức giận, âm thanh thật lớn. Em để cho ba biết, ba không cắt đứt chân của em. Ba bây giờ không phải đều đem toàn bộ sức lực đặt lên người của chị sao? Ba sẽ không chú ý tới em. Siêu Khôn vẫn không một chút để ý. Siêu Bất Địch giận đến nghiến răng, tức giận thản nhiên, giọng trầm thấp nói. Siêu Bất Khôn thật thích hợp với con đường này, cho nên không ngại. Anh cảm thấy thích hợp, liền thích hợp sao? Diệu Địch hỏi anh. Tiêu Dạ, anh xem cuộc sống đó là một chuyện đương nhiên, nhưng anh có nghĩ tới ánh mắt của người ngoài thì sao? Người ngoài chỉ cảm thấy đánh đánh chém chém, táng tận lương tâm. Chị nói lời gì vậy? Vậy làm sao mà lại nói là táng tận lương tâm? Chúng ta đều làm ăn đúng đắn, không phải chỉ là một bang hội thôi sao? Đó cũng không phải là chỉ bởi vì tự bảo vệ mình hay sao? Chị, em nói cho chị biết, không có chúng ta duy trì chị an, Thượng Hải đã sớm lộn xộn. Diệp Vũ Khôn nói như một chuyện đương nhiên phải như vậy. Em ghen với cảnh sát sao? Diệp Vũ Địch mỉa mai. Cảnh sát đều là những người rảnh rốt sao, mà mấy người là giữ giả hòa bình của trái đất. Chị làm sao lại có thể cực đoan như vậy? Không trách, bác sĩ nói chị bị chứng suy nghĩ trầm cảm. Chị quả nhiên chứng là rất biết cách tưởng tượng. Em nói cho chị biết, Diệp Vũ Địch, chính phủ nếu không có những người như chúng em chống đỡ, chỉ bằng mấy cái võ công mèo cào ba chân của cảnh sát mà muốn duy trì trị an ở trên đường, trừ phi chứng là máu chảy thành sông, để cho dân chúng không thể yên ổn, đưa tới rối loạn bất an. Nếu không muốn chỉ có thể dựa vào chúng em, bằng không, chị thật sự nghĩ tất cả những người như chúng em đều không phải là chính đạo, thì chúng em có thể sống đến bây giờ. Chính phủ không phải là ăn chay, không phải chỉ đang thăng bằng một thế lực, mà là thăng bằng cả một chính sách, bình định cả một thành phố, bình định cả một quốc gia. Sư Vũ Địch bị Diệp Bắc Khôn nói đến á khẩu, không trả lời nổi. Cô hung hãn nhìn vào Diệp Bắc Khôn một giây kia, không nói thêm được một chữ. Diệp Bắc Khôn cũng cảm thấy bản thân có phải hay không đã nói qua lời. Anh ta đem ánh mắt nhìn Tiêu Dạ, sau đó yếu ớt nói. Tôi bây giờ nên đi phải không? Thật giống như nơi này, hai người đối với anh ta có thành kiến quá lớn. Không có nhận được bất cứ đồng tình nào. Căn phòng yên tĩnh, Diệp Bắc Khôn lặng lẽ đứng lên, sau đó lặng lẽ rời đi. Cửa nhà mở ra rồi lại đóng lại. Căn phòng lại thêm yên tĩnh, ngay cả hít thở cũng phải kìm nén. Tiêu Dạ, anh cảm thấy tôi thực sự bị bệnh có đúng không? Diệp Bất Địch đột nhiên tỉnh táo hỏi anh, giọng không cao cũng chẳng thấp, không nóng cũng chẳng lạnh. Cái gọi là chứng trầm cảm suy nghĩ tiêu cực. Tiêu Dạ nhìn cô, gật đầu. Diệp Bất Địch đột nhiên mỉa mai mà cười. Tôi mới rồi lên mạng tra cứu chứng bệnh này, nói nếu như phát triển nghiêm trọng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Thật là buồn cười, có một ngày tôi cũng sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần. Em chỉ cần phối hợp chữa trị với bác sĩ, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Dạ nhẹ giọng nói. Bác sĩ còn nói, bệnh tình của em bây giờ vẫn nhẹ, em chỉ cần đúng thời gian để chữa trị. Quá trình mặc dù đau khổ, nhưng mà bất quá rất nhanh sẽ tốt thôi. Diệu Bố Địch lại nhàn nhạt cười. Tôi nói, tôi không đi thì sao? Diệu Bố Địch, những chuyện khác em làm gì anh đều có thể ngầm cho phép, nhưng mà đừng tổn thương tới thân thể của mình. Anh không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để mà đền bù cho em. Chỉ cần em không làm tổn thương mình, anh làm gì cũng được. Tôi nói anh để cho tôi rời đi, sao lại không để? Diệp Bất Địch trực tiếp hỏi anh. Nếu như em khỏe lại, anh liền rời đi. Tiêu Dạ nói, thậm chí là bật thốt lên. Nếu như bệnh tình của em tốt lên, nếu như em nguyện ý cùng bác sĩ chữa trị thật tốt. Thầy thuốc nói với anh, nói em đã hoàn toàn bình phục, anh liền rời đi. Diệp Bất Địch nhìn chằm chằm vào anh, nhìn khuôn mặt của anh đang đầy vẻ nghiêm túc. Vậy sao? Đây chính là điều kiện anh nói với tôi. Diệu Địch mở miệng hỏi. Tiêu Dạ gật đầu. Coi như là thế đi, anh không có tư cách gì nói cho cô bất luận cái gì khác. Quả nhiên là rất mê người, nhưng mà tại sao là tôi phải vì anh để đi xem bệnh? Loại bệnh này gọi là bệnh tâm thần, chứng suy nghĩ tiêu cực. Làm sao có thể? Tiêu Dạ, tôi thậm chí biết rõ tôi đối với anh có hận, không phải là suy nghĩ tiêu cực mà là thực tế. Anh biết, nhưng nếu là Tiêu Tiếu, em đối với Tiêu Tiếu có phải hay không đang suy nghĩ tiêu cực? Tiêu Tiếu đã rời khỏi chúng ta, giờ đi rồi. Nhưng mà tại sao em vẫn còn muốn tin Tiêu Tiếu đang ở bên cạnh em? Em tại sao phải xem những đứa nhỏ khác là Tiêu Tiếu? Tại sao phải làm điểm tâm cho Tiểu Tiếu? Im miệng. Dương Địch đột nhiên gầm lên, thuận tay cầm một cái gối trên sofa hung hăng ném trực tiếp lên mặt của Tiêu Dạ. Thật sự thì không đau, bởi vì cái gối khá mềm, nhưng mà một giây kia lại khiến cho anh bình tĩnh lại. Anh nhìn Dương Bối Địch đang giận dữ, nhưng cô không chút khống chế, cơ thể run lên. Tiêu Dạ, nếu không phải là do anh đang không ngừng rắc muối 5 lần 7 lượt lên vết thương của tôi sao? Tiêu Dạ khẽ nuốt nước bọt, một mực nói, anh chỉ là muốn để cho em biết trên cái thế giới này thật sự không còn Tiêu Tiếu. Có, Dương Bối Địch khẳng định. Tiêu Dạ, anh im miệng cho tôi. Im miệng, tôi nói là có. Dương Bối Địch, chúng ta đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói cho em bây giờ rốt cuộc như thế nào? Tôi sẽ không đi. Dương Bối Địch kích động đến đỏ bừng khóc mắt, giọng nói có chút lớn, thậm chí là gào lên. Tôi sẽ không đi, coi như cùng anh hành hạ nhau cả đời cũng tốt. Tôi sẽ không đi cái gọi là bác sĩ tâm lý đó, tôi không góp hạnh. Nói xong thì Dương Bối Địch sải bước chạy lên lầu. Bên tai vẫn là tiếng bước chân vô cùng nặng nề của Dương Bối Địch. Tiêu Dạ ngồi ở trên ghế sofa, nhìn vào khách đột nhiên tỉnh táo, mới vừa rồi vang lên giọng nói giận dữ đủ kiểu của Dương Bối Địch. Trung Huy không thể nói chuyện thật tốt, vốn không thể nói xong một lời, giữa bọn họ không có cách nào hóa giải, một lúc không thể gỡ bỏ hết. Tiêu Dạ dựa vào ghế sofa, đột nhiên không biết phải làm sao. Anh thậm chí là phút lực đến mức không biết tiếp theo phải như thế nào. Không nhúc nhích dựa vào ghế sofa, anh bắt đờ đẫn im lặng. Thời gian trôi qua, từng chút, ngoài cửa lớn vang lên tiếng chuông. Tiêu Dạ đi ra cửa, nhìn màn hình, đứng ở cửa là hai người lớn tuổi. Trong lòng thật sự có chút cảm động. Anh cho là ít nhất phải đợi đến ngày hôm sau thì họ mới tới. Nhưng mà không nghĩ nhanh như vậy, bọn họ đã tới, tự mình tới nhà anh. Anh nhanh chóng mở cửa, cung kính gọi bọn họ. Ba, mẹ, hai người lớn tuổi khẽ gật đầu. Tiêu Dạ cầm trong tủ giày ra hai đôi dép. Hai người lớn tuổi thay xong, dù mẹ có chút nóng này hỏi. Tiêu Dạ, bố Địch đâu? Ở trên phòng. Tiêu Dạ vừa nói, Dương mẹ đã vội vàng muốn lên lầu. Mẹ, Tiêu Dạ đột nhiên gọi bà lại. Dương mẹ nhìn con rể của mình, dừng bước chân, trên mặt là vẻ lo âu. Mới vừa rồi con cùng Dương để cãi nhau, cô ấy rất ghét đi bệnh viện, bây giờ có thể không muốn hồi phục. Bác sĩ nói cố gắng không nên dùng phương thức áp bức, như vậy sẽ khiến cho Dương để không thích, cho nên xin mẹ đừng ép cô ấy, từ từ chờ cô ấy chấp nhận, Tiêu Dạ nói. Dương mẹ tự hồ đứng hình một giây. Bà vẫn cảm thấy Tiêu Dạ là một người thô lỗ man độ, cân nhắc chuyện sẽ không tỉ mỉ như vậy. Đối với Dương Bối Địch khẳng định cũng là tùy tiện. Giờ đây bà ngược lại, đối với Tiêu Dạ phải nhìn với một cặp mắt khác xưa. Được, mẹ biết. Dương mẹ gật đầu nói. Tiêu Dạ thật lòng cảm kích. Cảm ơn mẹ. Dương mẹ gật đầu vội vã đi lên lầu. Dương bà dừng lại một giây, sau đó vẫn là theo chân của Dương mẹ lên lầu. Cửa phòng đang bị khóa chặt. Dương mẹ gõ cửa. Bố Địch, mở cửa, là mẹ. Ít nhất gần 2 phút, Dương Địch mới mở cửa phòng, hốc mắt đỏ hoe, khóe miệng lại đang cố ý kéo lên một nụ cười dịu dàng. Dương mẹ nhìn dáng vẻ của Dương Địch, lộ mũi đã chua xót. Từ nhỏ liền nghe lời, từ nhỏ đã khôn khéo, từ nhỏ sẽ không muốn làm cho ba mẹ lo lắng, từ nhỏ luôn suy nghĩ cho người khác, biết điều như vậy, tại sao trời cao lại khiến cho cô bị hành hạ nhiều như vậy? Dương Địch nhìn mẹ của cô, đột nhiên hốc mắt đã đỏ, trong lòng đau xót. Khoảng thời gian này có phải hay không luôn khiến cho bọn họ lo lắng như vậy cho cô. Mới vừa rồi Dương Khôn nói không sai, cha mẹ cô khoảng thời gian này đều đem hết tinh lực đặt lên người của cô, mà cô lại còn khiến cho bọn họ khó sống đến như vậy. Cô cảm thấy bản thân thật là bất hiếu. Trong phòng, Dương mẹ cùng Dương bà ngồi với Dương Bất Định. Một lúc lâu sau, Dương Bích nói mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi, nên Dương mẹ cùng Dương ba mới rời đi. Lúc đó Tiêu Dạ đang ở dưới phòng khách. Có lúc biết được càng nhiều càng không phải là chuyện tốt. Anh nhìn hai lão nhân gia đi xuống, lễ phép đứng dậy. Bố Định đồng ý đi gặp bác sĩ tâm lý. Dương mẹ thở vào nhẹ nhõm nói. Cảm ơn mẹ. Tiêu Dạ một giây kia có chút căng thẳng, đột nhiên cũng buông lỏng một chút ít. Tiêu Dạ, Bố Định khoảng thời gian này khiến cho con cực khổ rồi. Tiêu Dạ không biết phải làm sao nhìn Dương mẹ. Dương mẹ tự hồ cũng biết đến ghét của Tiêu Dạ, không thích nói nhiều, bà cũng không nói thêm gì nữa. Sáng sớm ngày mai, mẹ tôi đón Bố Địch đi gặp bác sĩ tâm lý. Cuối cùng vẫn là không yên tâm. Bây giờ Bố Địch đối với con quá mức bài xích. Mẹ sợ, mẹ không có ở đây, con bé lại đổi ý. Vâng, Tiêu Dạ vội vàng gật đầu, đồng ý. Bố Địch ngủ rồi, con cũng nghỉ ngơi cho khỏe một chút, chúng ta đi trước. Ba, mẹ, Tiêu Dạ gọi bọn họ lại. Hai lão nhân già nhìn anh. Hai người đi thong thả. Tiêu Dạ lễ phép nói. Dương bà, Dương mẹ cùng liếc nhìn lẫn nhau, khóe miệng cười lên một cái, gật đầu hiền hòa rồi đi. Tiêu Dạ nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Anh rất muốn gọi bọn họ như vậy. Sau khi 10 tuổi, Từ Hồ không còn nhớ có người quan tâm tới mình như vậy. Bà anh cho tới bây giờ sẽ không cho anh loại quan tâm này mà ba mẹ của Diệu Định lại khiến cho anh cảm nhận được. Không nói ra được có bao nhiêu ấm áp, một giây kia cảm thấy bọn họ như vậy thật tốt. Tiểu Dạ điều chỉnh tâm tư của mình, xoay người đi lên lầu 2. Bước chân của anh dừng lại ở trước phòng của Diệu Bố Định. Cửa phòng chỉ khép hờ, cho nên nhìn xuyên qua khe hở, thấy Diệu Bố Định tựa hồ đã ngủ say. Anh mím môi, nghĩ là muốn đẩy cửa ra, nhưng mà tay lại yên lặng thu lại, xoay người muốn đi. Tiêu Dạ, bên trong đột nhiên truyền tới tiếng của Diệu Định. Tiêu Dạ ngẩn ra, tim đập một giây kia, tựa hồ cũng nhảy lên một cái. Tiêu Dạ, Diệu Định lại gọi tên của anh một lần nữa. Tiêu Dạ nhìn qua không có gì, đẩy cửa phòng, nhìn Diệu Định đang ngồi ở trên giường lớn. Cô mới vừa rồi không có ngủ, chỉ là muốn cho mẹ cô rửa đi mà thôi, cho nên cô mới làm bộ mệt mỏi, làm bộ muốn ngủ say. Cô thật có lỗi với cha mẹ, cho nên không muốn bọn họ cứ như thế lo lắng cho cô. Bây giờ anh mãn nguyện rồi chứ? Diệu Định hỏi anh, thâm sâu hỏi, dường như không mang theo một chút tình cảm nào, chỉ có lạnh như băng. Tiêu Dạ tim vốn đang đập có chút nhanh, một giây kia phảng phất đông cứng lại, sau đó dần hồi phục lại sự vững vàng. Một giây kia tim đập vững vàng trở lại. Anh trai qua chỉ là im lặng nhìn cô ở trên giường, nhìn cô chán ghét anh cùng bài xích anh. Không chỉ khiến cho cha mẹ tôi thành công khuyên tôi đi gặp bác sĩ, còn khiến cho bọn họ đối với anh bênh vực như vậy. Mẹ tôi từ đầu đến cuối đều là khen anh, mẹ tôi từ đầu đến cuối đều khuyên tôi bắt đầu lại với anh, còn khuyên tôi sinh thêm một đứa bé. Diệu Bố Định mỉa mai khiến cho người khác thương tích đầy mình. Tiêu Dạ cứ như vậy chằm chằm nhìn vào Diệu Bố Định, dường như không có một chút tâm tình thay đổi gì. Cổ họng của anh không ngừng phập phồng. Thật lâu anh mới mở miệng nói với cô. Bố Định, anh cũng có tiếc nuối. Diệu Bố Định nhìn anh. Không chỉ có em tiếc nuối, anh cũng tiếc nuối. Vì anh chưa từng ôm qua Tiêu Tiếu, anh cũng chưa hề cho Tiêu Tiếu ngồi lên bả vai của anh. Anh cũng tiếc nuối khi mà anh chưa từng cùng hai mẹ con ăn cơm chung, cùng đi sở thú, cùng đi khu vui chơi, cùng đi du lịch, cùng nhau ở chung một chỗ. Tiêu Dạ nói, một giây kia tựa hồ nghẹn ngào. Vết thương rất đau, anh đang cố gắng kìm nén lại, cố gắng không để cho bản thân của mình tách khỏi, bởi vì anh còn có người muốn chăm sóc. Nếu như ngay cả anh cũng mặc cho bản thân để bị bi thương, anh không biết cuối cùng bản thân sẽ biến thành cái gì. Cho nên dù rất lâu, anh đều phải sử dụng cách thức tàn nhẫn, không để cho bản thân của mình suy nghĩ quá nhiều, không thể suy nghĩ quá sâu. Giờ phút này, nhưng mà vẫn là mặc cho bản thân tổn thương đến máu chảy rầm rề ở trước mặt. Âm thanh có chút nghẹn ngào, bình tĩnh nói. Bố Định, anh đối với Tiêu Tiếu thiếu nợ rất nhiều, nhiều đến mức anh cảm thấy mình độc ác đến không thể tha thứ. Đến bây giờ anh rơi vào mức này cũng là do bản thân tự gánh. Anh thật sự biết mình không xứng với em. Anh thậm chí còn cảm thấy anh không xứng đáng có được hạnh phúc. Có thể anh đúng là rất ích kỷ. Anh hy vọng anh có thể đền bù. Anh thật hy vọng đền bù hết tất cả quá khứ cho em. Đừng nói thế Tiêu Dạ. Diệu Định đột nhiên cắt lời của anh. Bình tĩnh như vậy, không một chút cử động nào. Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái, quả nhiên không nói nữa. Anh nói nhiều thêm nữa tôi cũng sẽ không cảm động, cho nên đừng nói nữa. Diệu Định từng câu mà nói. Anh biết, nhưng mà anh cho là có lẽ nói ra cô sẽ biết anh đang suy nghĩ cái gì. Anh gật đầu, cái gì cũng không cần nói nữa. Em sớm nghỉ ngơi một chút đi, anh xoay người rồi đi. Diệu Định nhìn ra cửa, nhìn căn phòng trống rỗng, lòng thật mệt mỏi. Cô tựa vào đầu giường, đần độn nhìn căn phòng. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, sống trên thế giới này không ngừng cảm thụ ở trong lòng đang đau khổ, không ngừng cùng nội tâm của mình đối khám. Cho dù vẫn luôn bài xích vấn đề tâm lý của bản thân, nhưng đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác. Ảo giác thấy được Tiêu Tiếu đứng ngay ở trước mặt của mình. Ảo giác bé từng chút náo nhiệt gọi mẹ, đáng yêu, lanh lợi đến như vậy. Một khi xuất hiện ảo giác này, cô sẽ cảm thấy thế giới này rất tốt đẹp, sẽ không còn đau khổ, có thể thật tốt yêu thương Tiểu Tiếu, có thể không cần phải đi cảm nhận cái thế giới lạnh như băng đó. Có thể nghĩ là không được bao lâu, giờ cô lại dừng hỏi cái thế giới ảo giác đó. Cô biết rằng bản thân rất mâu thuẫn trong ảo giác ấy, chính cô cũng biết mọi chuyện đều không phải là sự thật. Tất cả chỉ là so với tưởng tượng của cô về một thế giới khác. Cô không biết tại sao lại phải dãy dụa mà rời khỏi, mà mỗi lần rời khỏi cũng sẽ cảm thấy trở lòng đất lở, cũng sẽ cảm thấy khó chịu đến đau lòng. Cho nên cô đã thực sự phản kháng lại hiện thực này, mà phản kháng lại, kết quả chính là cô đối với Tiêu Dạ sinh ra ghét bỏ cùng thù hận không thể tưởng tượng nổi. Cô sống rất mệt mỏi, rất đau khổ, cô thậm chí không biết, coi như là cùng Tiêu Dạ ly dị, phần hận ý này, phần đau khổ này có thể biến mất được hay không. Cô nghĩ có lẽ chỉ cần Tiêu Dạ vẫn còn tồn tại, chỉ cần bản thân của cô sống trong cái xã hội thực tế này, cô vẫn sẽ đau khổ, mà đau khổ này vĩnh viễn không thể biến mất được. Nước S, bóng đêm đậm đặc, Kỳ Đại Hoàng từ trong giấc mộng tỉnh hồn lại. Khoảng thời gian này cô ngủ rất là không có kỷ luật, ví như là cứ đến buổi tối đi ngủ, mặc kệ thế nào, nửa đêm cũng sẽ tỉnh dậy. Cô từ trên giường ngồi dậy, cô thật hẳn không biết là từ lúc nào đã nằm ở bên cạnh cô. Cô rửa một cái, rồi từ từ đi xuống giường, đơn giản đi rửa mặt một cái, mở cửa phòng, quyết định đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn. Cô cẩn thận đi về phía phòng bếp, mở tủ lạnh ra, ở bên trong chẳng chịt nguyên liệu nấu ăn. Cô thật sự cũng không quá thích việc nấu cơm một mình, liền tìm một chút bánh mì cùng sữa bò, làm ấm rồi tự mình im lặng ngồi ăn. Cô đang ăn, đột nhiên nhìn thấy Ôn Đằng Sâm xuất hiện ở trong phòng khách. Thời điểm Ôn Đằng Sâm nhìn thấy Kiều Đại Hoàn cũng có chút kinh ngạc. Một giây kia Kiều Hoàn còn nhìn thấy được Ôn Đằng Sâm đang lúng túng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một giây. Kiều Đại Hoàn đột nhiên nói, anh phải ra ngoài sao? Nhìn qua có mặc thêm cả quần áo ra ngoài. Không có, chính là đói, đi ra tìm một chút đồ ăn. Ở trong phòng lâu quá, cả người cũng không được tự nhiên. Ôn Đằng Sâm nói, khóe miệng tự hồ còn kéo lên một nụ cười đẹp mắt. Ôn Đằng Sâm là người ngoại quốc sao, hay là con lai? Ít nhất trong mắt là màu xanh. Nếu như mà không ngại, ăn một chút bánh mì cùng sữa bò của tôi được chứ? Tôi đói, còn mắt thôi, chứ thực chất không ăn nổi nhiều như vậy. Kỳ Đại Hoàn chỉ vào một đống bánh mì lớn ở trước mặt, có một chút ngại ngoài ý muốn nói. Ôn Đằng Sâm cười lên một tiếng. Vậy thì tôi giúp cô ăn hết. Kỳ Đại Hoàn cảm kích gật đầu một cái. Hai người ngồi đối diện, miệng to, miệng nhỏ gặp bánh mì. Giờ này đã trễ lắm rồi, sớm đã quá rạng sáng, cho nên hai người không nói một lời nào, khiến cho cả căn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Kỳ Đại Hoàn có chút không chịu nổi loại không khí nghệ thuật này. Cô tìm đề tài. Ôn Đằng Sâm, anh đi theo Cố Tư Thần bao nhiêu năm rồi? Đã nhiều năm rồi, từ khi chúng tôi lần đầu tiên thành lập một tiểu đội, đến bây giờ đã chia ra nhiều năm như vậy, coi như không có gì sai biệt thì cũng đã 10 năm. Ôn Đằng Sâm nhớ lại. Cố Tư Thần rốt cuộc là một người như thế nào? Kỳ Đại Hoàn tìm cớ, nhìn Ôn Đằng Sâm. Thật là không sợ anh chê cười, tôi cùng Cố Tư Thần nhìn thì đã kết hôn nhiều năm rồi, nhưng chân chính sống chung cũng chỉ mới hơn nửa năm. Hơn nữa, phân nửa thời gian kia, Cố Tư Thần không có thích tôi. Tôi căn bản cũng không biết anh ấy rốt cuộc là dạng người gì. Khi mà tôi hoảng hốt thì thấy được bản thân hiểu anh ấy được một chút, tôi liền bị anh ấy đã đem tới một nồi dầu sôi lửa bỏng như vậy. Kỳ Đại Hoàn càng nói lại càng than thở, làm sao cũng cảm thấy bộ dáng của mình thật thê thảm. Ôn Đặc Sâm cũng không có cười vấn đề của cô, mà mắt xanh ở dưới ánh điện của phòng ăn hiện lên một chút chói lọi. Từ hồ anh ta cũng đang nhớ lại Cố Tư Thần rốt cuộc là hạng người gì. Từ khi bọn họ biết nhau, từ khi tập hợp lại thành một đội, từ khi hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm rồi lại chia ra, lại liên lạc, lại hợp làm một thể, vừa dĩ bọn họ đã trải qua rất nhiều. Sao vậy, anh cũng không biết anh ấy là người như thế nào sao? Kỳ Đại Hoàn hỏi. Ôn Đặc Sâm cười lên một tiếng, anh ấy quả thực khiến cho người khác nhìn không thấu. Nhìn cũng không ra sao, Kỳ Đại Hoàn cảm thấy tim của mình hụt hẫng. Mấy anh em sống chung cùng Cố Tư Thần mười mấy năm đều không nhìn thấu anh, cô là một con tôm nhỏ bé như vậy còn không bị Cố Tư Thần tính toán đến thương tích đầy mình sao? Bất quá có thể khẳng định một điều, Ôn Đằng Sâm đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Kỳ Đại Hoàn có chút kích động nhìn Ôn Đằng Sâm. Lão đại là một người có thể khiến cho người khác tin tưởng và nghe theo. Tin tưởng và nghe theo? Kỳ Đại Hoàn kinh ngạc. Ôn Đằng Sâm nói tiếng phổ thông không tốt lắm. Hạnh phúc vui vẻ là hạnh phúc ư? Coi như là thế đi, là hạnh phúc. Ôn Đằng Sâm cười lên một tiếng. Một giây kia cảm thấy người đàn ông ấy cũng không phải là quá dễ dàng thân cận. Dù sao quả thật nếu có tiếp xúc đặc biệt với người đàn ông này cũng đã bắt đầu phát sinh ra chuyện trời lòng đất lở, nơi nào có thời gian mà nói chuyện cảm tình, như vậy thật sự rất là khó có được cơ hội. Hai người cứ như vậy hòa nhã tán gẫu một chút. Cô trước kia vẫn cho là tại sao phải làm đặc công gián điệp đều là người có chút máu lạnh, bây giờ nghĩ lại trừ Cố Tư Thần hẳn những huynh đệ khác rõ ràng vẫn là những người nhiệt tình như lửa. Dĩ nhiên cô vẫn sẽ không thừa nhận Diệp Vũ, người đàn bà này. Có người đàn bà này, cô lại càng cảm thấy thế giới của cô càng không được yên bình. Diệp Vũ đoán chừng cũng cảm thấy Kỳ Đại Hoàn cô khiến cho thế giới của cô ta tan thành mây khói. Ban đêm yên tĩnh, hai người coi như là cùng hài hòa ăn chung một bữa khuya. Cố Tư Thần đột nhiên mở cửa phòng ra. Kỳ Đại Hoàn nhìn Cố Tư Thần từ trong phòng đi ra, nửa đêm không ngủ say lại đột nhiên tỉnh lại, tỏ ra đặc biệt thanh tịnh, Anh khẽ liếc mắt nhìn Kiều Thị Hoàn cùng Ôn Đằng Sâm đang ngồi ở trước một cái bàn. Ánh mắt đặt lên người của Ôn Đằng Sâm một giây, quay đầu nhìn Kiều Thị Hoàn, đột nhiên nói: "Em bây giờ phải đi A Lạp Tư Duy." "Cái gì?" Kiều Thị Hoàn tương đối kích động, cho nên giọng nói có một chút lớn. Ôn Đằng Sâm cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà khuôn mặt tương đối lạnh nhạt. "Ôn Đằng Sâm, anh đi gọi Cao Tung ra." "Được." Ôn Đằng Sâm vội vàng đứng dậy, tựa hồ cảm giác có chút nghiêm trọng. Cao Tung đột nhiên bị đánh thức, cũng không có giống như những người bình thường, khi mà buồn ngủ có một chút mông lung, cho dù còn đang mặc quần áo ngủ cũng biểu hiện vô cùng tỉnh táo. Cố Thần gọi bọn họ ra tới ghế sofa. Kiều Thị Hoàn cảm giác được chuyện này có lẽ rất nghiêm trọng, nhưng mà nghĩ bản thân có lẽ cũng không thể giúp được cái gì, đồng thời cũng sợ quấy rầy tới bọn họ, cảm thấy bụng có một chút no, xoay người định đi về phòng ngủ. "Kiều Thị Hoàn, em tới đây ngồi nghe đi." Cố Thần đột nhiên gọi cô lại, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không liếc nhìn cô một cái. Kiều Thị Hoàn cắn môi, gật đầu. Bốn người ngồi ở trên ghế sofa, Cố Tư Thần, Ôn Đằng Sâm, Cao Tùng vô cùng nghiêm túc. Kiều Thị Hoàn ngồi bên cạnh Cố Tư Thần, trong lòng khẩn trương đến muốn đòi mạng. Cố Tư Thần mở miệng: "Diệp Vũ, Vũ Đại cùng Ngô Phi Khâm đã đi tới quốc gia A Lạp Tư Duy đi căn cứ thi hành nhiệm vụ, bọn họ phải bắt con tin mang đi. Diệp Vũ vì che chở cho Võ Đại cùng Ngô Phi Khâm rời đi, bây giờ đã bị Ngà Khanh bắt được. Mới rồi Võ Đại gọi điện thoại cho tôi có chút luống cuống." "Anh an bài thế nào?" Ôn Đặc Sâm đã nhanh và vội hỏi. "Tôi đã kêu Võ Đại mang tiến sĩ An Cách Đạt rời đi trước. Ngô Phi Khâm mai phục ở gần căn cứ, tôi bây giờ lập tức đi tiếp viện." "Nhưng mà Diệp Vũ đã bị Ngà Khanh bắt đi, sẽ dễ dàng cứu được Diệp Vũ ra sao?" Ôn Đặc Sâm hỏi. "Tôi đã đáp ứng với cả Diệp Vũ, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng sẽ đi cứu cô ta. Đây là cam kết đầu tiên của tôi cho cô ta." Cố Tất Thần nói. "Tôi sẽ cố gắng trở lại nhanh." "Lão Đại, anh suy nghĩ kỹ đi. Nếu Ngà Khanh mang Diệp Vũ đi, có lẽ sẽ cân nhắc tới việc chúng ta sẽ đi cứu Diệp Vũ. Đến lúc đó, căn cứ khẳng định sẽ mai phục để chờ chúng ta. Lúc này trở về, tôi cảm thấy đây không phải là một cách tốt nhất." "Không, Ôn Đặc Sâm." Cố Tất Thần phản bác. "Lúc này mới là thời cơ tốt nhất. Bây giờ tiến sĩ An Cách Đạt bị chúng ta bắt đi, chúng ta có thể dùng cách đổi con tin. Sau đó thì tiến sĩ An Cách Đạt đối với căn cứ rất quan trọng, Diệp Vũ không là gì, cho nên Ngà Khanh sẽ đồng ý với giao dịch này. Hơn nữa giờ này là lúc căn cứ có phòng bị yếu nhất, Ngà Khanh sẽ cho rất nhiều người đi tìm tiến sĩ An Cách Đạt. Tôi nhân cơ hội đó đi cứu Diệp Vũ. Còn dưới tình huống khác, tôi sẽ kêu Võ Đại đóng giả làm con tin." Ôn Đặc Sâm không có cách nào phản kháng. Cơ Tung nhịn không được mà hỏi: "Như vậy làm như thế nào đây? Hắc Sâm à một đức cũng có thể nói chuyện hợp đồng với chúng ta." "Tôi biết." Cố Tư Thần nói. "Nếu có thật trùng hợp trong khoảng thời gian tôi đi vắng, Hắc Sâm à một đức lại muốn nói chuyện hợp đồng, thì cũng chỉ còn cách anh theo Kiều Thị Hoàn đi bàn hợp đồng." "Em?" Kiều Thị Hoàn luôn trong giai đoạn kìm nén, giờ này nghe tới tên của mình mới quay đầu nhìn Cố Tư Thần. Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía của Cố Tư Thần. "Nói đến hợp đồng, em là người mạnh mẽ nhất." Cố Tư Thần nhấn mạnh. Kiều Thị Hoàn liền nhìn anh. "Nhưng mà đánh nhau em không mạnh mẽ." "Kiều Thị Hoàn, anh tin với cách làm việc của em có thể chiến thắng." "Vậy sao?" Kiều Thị Hoàn hỏi ngược lại. Lấy được sự khen ngợi, giờ phút này mới cảm thấy được cũng không phải là một chuyện gì quá vui vẻ. "Anh sẽ cố gắng chạy về." Kiều Thị Hoàn cắn môi không nói gì. Cố Tư Thần tự hồ không có nghĩ tới câu trả lời của Kiều Thị Hoàn, anh quay đầu nhìn Cao Tung. "Cao Tung, bây giờ cha của thân phận Ben Broker bị bệnh nguy kịch, mọi người nếu như đi gặp Hắc Sâm A Bộ Đức thì nhất định sẽ hỏi tôi đi đâu. Mà Hắc Sâm A Bộ Đức là một người vô cùng cảnh giác những điểm khác thường, chỉ nói tôi về Pháp hắn ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Tôi cần làm một cái video bối cảnh là ở trong phòng bệnh của cha Ben Brook, sau đó cùng Hắc Sâm A Bộ Đức tiến hành nói chuyện video. Anh có thể kêu cục tình báo ở bên kia giúp tôi làm được không?" "Tôi thử một chút." Cao Tung nói. "Không khó lắm. Bây giờ cục tình báo đang có người bên nước Pháp, quay một cái video, sau đó ghép hình ảnh của anh vào, không hẳn là một chuyện khó." "Vậy thì anh liên lạc ngay lập tức đi, phòng ngừa nhỡ may. Nhớ là ban ngày cùng đêm tối chúng ta đều phải kiếm đúng thời gian, phải làm cho chi tiết." "Được." Cao Tùng vội vã gật đầu. "Ôn Đặc Sâm, tôi đi mấy ngày nay, anh nhất định phải phá được bức tường máy lửa kia, chúng ta không còn nhiều thời gian." "Được." Ôn Đặc Sâm vội vàng gật đầu. Cố Thần quay đầu nhìn Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Cố Tư Thần trầm mặc một giây, không chút do dự. "Kiều Thị Hoàn, chăm sóc tốt cho mình." Kiều Thị Hoàn cứ như vậy mà nhìn Cố Tư Thần. Khóe miệng của anh khẽ cười lên một chút, ngón tay sờ sờ vào má của cô, sau đó đứng dậy. Kiều Thị Hoàn nhìn Cố Tư Thần trở về phòng. đổi một bộ quần áo, xách cặp lên, rời khỏi phòng, biến mất dưới ánh mắt của cô. Trong mắt của cô sâu thẳm, Cố Tử Thần đi tiêu sái như vậy, quả quyết như vậy. Cố Tử Thần rời đi, ít nhất ở trong nháy mắt đó, khiến cho Kỳ Thủy Hoàn thật không biết phải làm sao. Không biết phải làm sao, thậm chí ở trong lòng có chút hơi đau. Anh mang cô tới một đất nước xa lạ, anh đem cô mang vào chỗ dầu sôi lửa bỏng, mà anh thì cứ như vậy rời đi. Phòng khách lớn như vậy, bầu không khí trở nên có chút lúng túng không rõ. Cao Tung cùng Âu Đạo Sâm tự hồ vô tình hay là hữu ý nhìn về phía của cô, sợ là cô đột nhiên đau lòng rồi khóc lớn lên. Cô thật sự sẽ không khóc tỉ tê, ý nhất là chuyện của bản thân cảm thấy không cần thiết thì cô sẽ không khóc. Thời gian cũng trễ lắm rồi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu mà lão đại đã an bài như vậy, nhất định có đạo lý của anh ấy. Âu Đạo Sâm mở miệng, dường như muốn hóa giải ra sự lúng túng ở trong phòng khách. Kiều Đình Hoàn chuyển mắt nhìn Ôn Đặc Sâm một cái. Ôn Đặc Sâm cười lên một tiếng. Lão đại tin tưởng cô mới có thể sắp xếp như vậy. Có một chút vụng về an ủi, lời nói ra thật là không nhất định có thể có sức thuyết phục. Kiều Đình Hoàn nhìn Ôn Đặc Sâm. Tôi không có chuyện gì. Ôn Đặc Sâm liền ngẩn người. Kiều Đình Hoàn đứng dậy. Tôi về phòng. Hai người đàn ông cứ như vậy nhìn Kiều Đình Hoàn rời đi, trốn mắt nhìn nhau. Cố Tư Thần, bọn họ nhìn không thấu, nhưng mà biết mỗi một chuyện anh làm, một bước anh đi đều là suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng mà Kiều Thị Hoàn, bọn họ cũng không biết là người phụ nữ này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Rõ ràng một giây trước có một chút sụp đổ thì hiện tại nhìn qua lại trầm tĩnh đến như vậy. Cô trở về phòng, căn phòng xa hoa trống rỗng, trên giường dường như còn hơi ấm của Cố Tử Thần. Ánh mắt cô nhìn trống lác ở trên đầu giường, nhìn nó đang lẳng lặng nằm ở chỗ này. Cố Tử Thần như gần như xa, ngay cả ấm áp cũng như vậy, đột nhiên trở nên nguội lạnh không chịu nổi. Cô thuận tay cầm trống lắc ở trên giường, tay nhẹ nhàng vung lên, thanh âm đặc biệt thanh thúy của trống lắc, bóng đêm càng ngày càng dày. Hôm sau, tối hôm qua mất ngủ nên hiện tại Kiều Hoàn ngủ khá say. Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, khiến cho cô từ trong mộng tỉnh dậy. Cô thậm chí nhảy bắn người lên từ trên giường xuống, nháy mắt có chút mơ hồ không rõ, lại nghĩ đến mình đang mang thai, động tác vừa rồi có phải hay không là quá mạnh. Sờ bụng một chút mới đi về phía cửa mở ra. Cao Tùng xuất hiện trước cửa phòng cô, nhìn cô mới rời giường có chút rối bời, nói Hắc Sâm A Bố Đức muốn gặp mặt. Cái gì? Kỳ Hoàn nhìn anh ta, tự hồ có phải anh ta nói là thật hay không. Cao Tùng bất đắc dĩ nhún vai. Quả thật khiến cho chúng ta có chút trở tay không kịp. Buổi chiều hôm nay lúc 2 giờ, Hắc Sâm A Bố Đức hẹn chúng ta gặp mặt nói về chuyện dầu hỏa. Tôi cần phải chuẩn bị cái gì? Kỳ Hoàn đần độ như anh ta, có chút luống cuống. Chuẩn bị đàm phán hợp đồng, những chuyện khác cứ giao cho tôi làm, Cao Tùng nói. Kỳ Hoàn gật đầu, nói chuyện hợp đồng đối với cô không thành vấn đề. Cô cũng đã đơn giản xem qua nội dung của bản hợp đồng, đại khái đã biết được hợp đồng lần này khá là tỉ mỉ, chẳng qua cô vẫn có một chút sợ. Đừng lo lắng, điều chỉnh tâm tình của mình thật tốt, chúng ta sẽ không có chuyện gì, Cao Tùng an ủi cô. Thời điểm chúng ta vẫn còn chưa bị vạch trần thân phận, chúng ta vẫn là an toàn. Lời nói như vậy, vạn nhất bị phát hiện thì sao? Kỳ Hoàn cắn môi. Được, vậy tôi đi rửa mặt một chút. Cao Tung gật đầu. Có một số việc càng không muốn phát sinh, lại càng khiến cho con người ta không kịp đề phòng. Kỳ Hoàn đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong mới rời khỏi phòng. Cao Tung cùng Ôn Đặc Sâm lại nói chuyện gì đó. Lúc mà Kỳ Hoàn xuất hiện, Cao Tung chỉ về phía phòng ăn, tỏ ý cô trước tiên nên đi ăn điểm tâm. Cô ăn vài miếng không mấy đói bụng, mặc dù biết cái này không tốt cho em bé ở trong bụng, nhưng mà cô cuối cùng vẫn là không thể ăn hết. Cô đi tới ngồi gần bọn họ. Cao Tùng nhìn cô nói, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, hình ảnh video của lão đại, phương án hợp tác của chúng ta, kế hoạch an bài xong, buổi chiều chúng ta tới gặp Hắc Sâm A Bối Đức nói chuyện hợp đồng. Ông Đặc Sâm trước thời gian đó sẽ đi mai phục, mà Mạc Sơ cũng sẽ nghĩ cách lừa kéo con gái của Hắc Sâm A Bố Đức, thế nên những việc ở xung quanh chúng ta sẽ không nằm ngoài dự liệu. Tình huống như vậy, chúng ta cũng sẽ không có việc gì. Kỳ Đình Hoàn gật đầu, bọn họ luôn đang cố gắng an ủi cô như vậy, nói rằng sẽ không có chuyện gì. Cô cũng không muốn có chuyện gì. Có thể thì cô sẽ tận lực không để cho bản thân của mình suy nghĩ nhiều. Cô hít thở một hơi thở sâu. Cả Tùng nói rất đơn giản cho cô nghe, rồi lại cùng Ốc Đặc Sâm thương lượng kế hoạch chi tiết cụ thể. Rất nhiều điểm phải chú ý, lại ví dụ như nếu bị phát hiện thì dùng cách nào để mà chạy thoát. Những việc đó Kỳ Đình Hoàn không muốn nghe quá chi tiết, nếu không cô sẽ vô cùng khẩn trương, tim đập cũng theo đó mà tăng tốc độ. Cô yên lặng rời đi. Cả Tùng cùng Ôn Đặc Sâm nhìn theo bóng lưng của Kỳ Đình Hoàn, hai người có một giây đột nhiên trầm mặc hẳn xuống. Lão đại quả thật yên tâm để cho Cơ Điều Hoàn đang mang thai ở lại. Cao Tùng không khỏi bức xúc. Mặc dù vẫn là an ủi Cơ Điều Hoàn, nhưng mà suy cho cùng vẫn cảm thấy quá là tàn nhẫn. Ôn Lạc Sâm khẽ liếc mắt, nhìn ra ngoài ô cửa sổ chọc trời ở nước ét, thờ ơ nói. Nghe võ đại nói, trước khi lên đường làm nhiệm vụ, lão đại có nói quá, nếu như mà lần này trong số bọn họ có người chết, thì như vậy người thứ nhất sẽ là Kiều Điều Hoàn. Thật sự là nói như vậy sao? Cao Tùng thật là không tin. Lão đại nhìn qua đối với Kiều Điều Hoàn rất tốt, chẳng lẽ không phải là yêu sao? Ôn Lạc Sâm lắc đầu, tỏ ra không biết phải nói sao. Có vẻ những thứ trước mắt quá quan trọng, yêu lại quá là mông lung, nhỏ bé đến mức có thể hy sinh. Cao Tùng mặc dù ở trên phương diện ở trong mắt đồng ý là như vậy, nhưng mà luôn cảm thấy quá mức tàn nhẫn, chỉ mong là nhiệm vụ lần này thuận lợi. Còn trước có tối buổi trưa, ba người đã đi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, khách sạn đưa cho Kiều Điều Hoàn quần áo, Cao Tùng cũng đổi sang âu phục. Ông Đặc Sâm chuẩn bị ra cửa một giây kia, điện thoại của Cao Tùng đột nhiên vang lên. Mọi người đều khẩn trương nhìn Cao Tùng. Cao Tùng, căn cứ có người tới nước S, cụ thể là ai thì không biết, tôi nghi ngờ là Hạ Nhân. Hạ Nhân am hiểu nhất chính là ngụy trang, gương mặt giả trang của cô ta rất là dễ dàng làm xáo trộn ánh mắt của người khác. Buổi chiều hôm nay, lúc mà anh cùng Kiều Thị Hoàn đi ký hợp đồng, để cho Ôn Đặc Sâm ở lại khách sạn bí mật chống đỡ, Hạ Nhân nếu đã tới, khẳng định chính là tìm Hắc Sâm A Bột Đức. Ôn Đặc Sâm hack vào hệ thống máy tính, có thể giúp cho mọi người tìm ra được vị trí của Hạ Nhân. Đừng tìm cô ta đánh chính diện, nếu không thì Hạ Nhân sẽ đem thân phận của mọi người lôi ra ánh sáng, hoặc là giết các người. Được, tôi biết. Cao Tùng gật đầu. Lão đại, tình huống bên kia của anh thế nào rồi? Bây giờ đã hợp lại với Ngô Phi Khâm, võ đại. Bây giờ đang ở một nơi khá bí mật. Chậm một chút nữa, tôi cùng Ngô Phi Khâm sẽ đi vào căn cứ. Anh cẩn thận một chút. Mọi người cũng vậy. Lão đại, cần đưa điện thoại cho Kiều Tiểu Hoàn hay không? Cao Tùng quan tâm hỏi. Ừ. Cao Tùng đưa điện thoại cho Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn cắn môi đỏ tươi, đem điện thoại kề bên tai. Kiều Tiểu Hoàn, ở bên kia vẫn chuyển tới giọng nam trầm thấp. Kiều Tiểu Hoàn ừm lên một tiếng, không nói gì. Anh sẽ rất mau trở lại, Cố Tức Hận nói. Kiều Điều Hoàn chẳng qua vẫn chỉ là ở một tiếng. Ở bên kia cảm giác được Kiều Điều Hoàn có chút tâm sự, anh nói, dựa vào em. Kiều Điều Hoàn ngẩn cả người. Cố Tức Hận đã đang nhờ cô, mà cô cảm thấy từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn là đang ra lệnh. Cô cắn môi, biết đây là giọng ấm áp của anh. Một giây kia đột nhiên có chút không còn buồn nữa. Cô không biết là tại sao lại như vậy, cô vẫn dần nghiêng về quan niệm sai lầm. Cô ở thế giới của bọn họ thật là không phải vô dụng như vậy. Cố Tức Thần thật ra rất cần cô. Cố Tức Thần, em sẽ không để cho anh thất vọng, Kiều Điều Hoàn nhấn mạnh. Chính là ba chữ đơn giản của Cố Tức Thần, nhưng lại có thể khiến cho ưu tư của cô thay đổi lòng trời lở đất. Không nói ra được là tại sao, cô luôn cảm thấy được anh đang dựa vào thật tốt. Luôn cảm thấy anh đang cần cô, thật là tốt. Luôn cảm giác được bản thân có thể giúp được anh một tay, thật tốt. Mà cô thì lại rất dễ dàng thỏa mãn. Đưa điện thoại cho Ôn Đặc Sâm. Thời gian rất eo hẹp cho nên không thể nói triển miên. Kiều Điều Hoàn không chút do dự, giây tiếp theo đã đem điện thoại đưa cho Ôn Đặc Sâm. Ôn Đặc Sâm cầm điện thoại, chân mày khóa chặt, anh ta giống như đang nghe Cố Tức Thần dặn dò, liền đi sang một bên. Kiều Điều Hoàn cùng Cao Tùng có chút ngạc nhiên, không hiểu tại sao Cố Tức Thần đột nhiên lại kêu anh ta làm như vậy. Cũng không hiểu là trên mặt của Ôn Đặc Sâm là bộ nhiên nghiêm trọng, thể rốt cuộc là có ý gì. Luôn thấy bầu không khí khá là lạ. Không nói mấy câu, Ôn Đặc Sâm cơ hồ không mở miệng. Anh ta chẳng qua là đang nghe Cố Tức Thần dặn dò. Anh ta cúp điện thoại đem trả lại cho Cao Tùng. Cao Tùng nhìn khuôn mặt của anh ta có chút đủ lại mùi vị, nhịn không được mà nói. Lão đại nói gì với anh khiến biểu cảm của anh biến thành như vậy? Không có gì, chứ là kêu tôi hỗ trợ hai người thật tốt, Ôn Đặc Sâm thở ơ nói. Dĩ nhiên Cao Tùng cùng Kiều Điều Hoàn không mấy tin tưởng. Cao Tùng đang chuẩn bị nói gì, Ôn Đặc Sâm trực tiếp mở miệng. Tôi không thể trước thời gian đi mai phục, tôi ở khách sạn giúp hai người hack video, tận lực giúp hai người cùng người căn cứ tránh chạm mặt trực tiếp. Cao Tùng nhìn chằm chằm vào Ôn Đặc Sâm, luôn thấy người đàn ông này một mực khó chịu, luôn cảm thấy người đàn ông này không thể quá tin tưởng. Kiều Điều Hoàn tự hồ cảm thấy Ôn Đặc Sâm có chút lạnh nhạt, nhưng cô so với Cao Tùng cũng sẽ nghĩ. Cô nhìn lại, mỗi người một thời gian đều ngừng lại một giây, cũng sẽ không có bất cứ ưu tư gì, chuyện đó là đương nhiên. Cô khôi phục lại sự khẩn trương, chuẩn bị xong, Cao Tùng đi ra khỏi khách sạn. Tay được đeo một chiếc tai nghe cực nhỏ, có chuyện gì khác thường, Ôn Đặc Sâm sẽ thông qua đó mà truyền đạt cho bọn họ. Kiều Điều Hoàn là lần đầu tiên nhìn thấy cái vật kia, cảm thấy rất là cao cấp. Hai người một đường thẳng tới nơi làm việc tư nhân của Hắc Sâm A Bột Đức, nên mà lần trước bọn họ tới tham gia yến tiệc tư nhân của ông ta. Nói thân phận xong, vị dị áo đen mang bọn họ lên lầu đi vào trong thang máy. Ở bên trong thang máy, Kinh Hoàn cùng Cao Tung nhìn qua đặc biệt ổn định. Rồi lại bên trong lỗ tai vang lên giọng nói của Ôn Đằng Sâm. Anh ta nói, mạng lưới đã công phá an toàn, hiện đã lấy được toàn bộ video trong tòa cao ốc này. Cũng đối với việc người xa lạ tiến vào sẽ vang lên báo động. Hai người cẩn thận một chút, có gì động tĩnh tôi sẽ thông báo ngay cho hai người. Sáng ngày hôm nay, Ôn Đằng Sâm thông qua quan hệ của Mạc Sơ tìm được ID của Hắc Sâm ở Bồ Đức. Bây giờ cái ID này muốn công phá cả nóc lầu là một chuyện rất dễ dàng. Hai người được vệ sĩ đem tới một cánh cửa lớn chạm trổ ngà voi trắng ở bên ngoài. Trước cửa có tới 6 người vệ sĩ. Vệ sĩ cung kính cúi người chào bọn họ, sau đó bắt đầu lục soát. Một người vệ sĩ cầm máy tính của Cao Tung ra, chèn thẻ USB, dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra máy tính này. Giống như là sợ có bất cứ một biến cố nào, như vậy rằng có ít nhất 10 phút, cửa mới từ từ mở ra. Khi Đồ An cảm thấy phòng làm việc trước mắt mình chính là một căn phòng làm việc xa hoa nhất thế giới, không có cái thứ hai. Ánh mắt của cô khẽ liếc để cho bản thân cố gắng bình tĩnh lại. Hàng Sâm à Bữa Đức ngồi trong phòng làm việc nơi tôn quý nhất, nhìn bọn họ làm việc, chủ động rời khỏi vị trí đứng lên, nhiệt tình chào hỏi, sau đó ngạc nhiên. Ben Brook tiên sinh đâu? Vô cùng xin lỗi tiên sinh Hắc Sâm à Bữa Đức, cha của tổng tài chúng tôi bị bệnh nguy kịch, giờ này đã quay trở về nước Pháp. Không nghĩ tới anh ấy vừa đi thì ngài đã hẹn chúng tôi tới. Anh ấy lấy làm đáng tiếc cho nên cho chúng tôi ở lại để bàn bạc với ngài, muốn thông qua video để hỏi thăm sức khỏe của ngài. Mọi người cùng Ben Brook tiên sinh thật là khách khí. Vậy đi, tôi cũng đã lâu rồi không có gặp mặt rồi. Hắc Sâm à Bữa Đức nhìn qua rất có hứng thú. À Bữa Đức tiên sinh tuyệt đối đẹp trai. Cao Tung từ trong thâm tâm nói, cầm điện thoại ra mở video. Điện thoại trong nhà mắt đã nhìn thấy động mặt của Cố Tử Thần, sau đó mở miệng nói tiếng Pháp. Cao Tung ở bên cạnh phiên dịch. Thật xin lỗi, à Bữa Đức tiên sinh, Cố Tử Thần nói. Cha bệnh tình nguy kịch, phải vội vàng chạy về, bỏ lỡ hợp đồng đàm phán làm ăn với ngài. Tôi hy vọng vợ tôi sẽ không khiến cho ngài quá thất vọng. Dĩ nhiên không, vợ anh là một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp. Tôi sẽ cùng cô ấy nói chuyện thật tốt. Tôi tin sẽ rất vui vẻ. Có thể được ngài cho phép, thật là vinh hạnh vạn phần, Cố Tử Thần nói. Ben Brook tiên sinh, cha của anh bệnh nặng, tiện tôi có thể nói mấy câu thăm hỏi sức khỏe của ông ấy hay không? Dĩ nhiên, Cố Tử Thần mở miệng, sau đó đem video chuyển hướng sang một bên. Đó là một căn phòng xa hoa cao cấp. Bên trong phòng bệnh, một ông lão tóc bạc trắng hoa râm đang nằm ở một chỗ. Ông lão nhắm mắt, hô hấp đặc biệt nặng. Cha của anh nhìn qua tình huống thận không tốt. Hắc Sâm à Bữa Đức có chút bi thương, thở dài nói. Đúng vậy, bác sĩ đã mấy lần thông báo bệnh tình nguy kịch, chỉ mong thượng đế thương xót. Sẽ, Hắc Sâm à Bữa Đức nói, nghe nói nước Pháp trăng sáng đặc biệt tròn. Tối nay không có trăng sáng, không thì buổi đêm có lẽ sẽ rất đẹp. Cố Tử Thần nói, cầm video đi về phía trước 10 bước, sau đó dừng lại, đem video xoay tròn. Thông qua video có thể thấy được cửa sổ lớn sát đất, dẫm ở dưới chân là một mảnh cảnh đêm lãng mạn của nước Pháp. Hắc Sâm à Bữa Đức thở dài mà nói, thật là một quốc gia đẹp khiến cho người ta muốn tới. Ben Brook tiên sinh, anh hãy chăm sóc cho cha mình thật tốt, chúc ông ấy sớm ngày bình phục. Cảm ơn ngài, tạm biệt, à Bữa Đức tiên sinh. Tạm biệt, kết thúc cuộc gọi. Cao Tung đem điện thoại di động cầm lấy, nhìn Hắc Sâm à Bữa Đức cùng kính cúi người. Hắc Sâm à Bữa Đức đem ánh mắt đặt lên người của Kiều Đồ Hoàn. Xin chào, cô Ben. Xin chào, à Bữa Đức tiên sinh. Vô cùng xin lỗi, bởi vì chúng tôi có chuyện mà tạm thời lại không thể trì hoãn hợp tác với ngài. Hy vọng tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Dĩ nhiên là không, nghe nói gia tộc vợ của CEO Su ở Nhật Bản cũng là một xí nghiệp nổi danh, tài sản phú địch khảo quốc. Đó là sản nghiệp của ba tôi, Kiều Đồ Hoàn cung kính nói. Có cha tốt, tôi tin tưởng con gái cũng sẽ tốt. Hắc Sâm à Bữa Đức nói, bên này, mời ngồi. Cảm ơn. Kinh Hoàn đi theo Hắc Sâm à Bữa Đức tới trước bàn làm việc của ông ta, cùng ông ta ngồi đối mặt. Cơ Tung cung kính đứng ở bên cạnh cô, với cô viên dịch cùng chuẩn bị tài liệu. À Bữa Đức tiên sinh, đây là nội dung của hợp đồng hợp tác lần này của chúng tôi. Tôi tin à Bữa Đức tiên sinh đã nhìn ra, tôi chủ yếu nói với ngài một chút về tập đoàn Sure của chúng tôi đối với việc kế hoạch tiêu thụ dầu hỏa. Trước mắt, tập đoàn Sure của chúng tôi đang hợp tác với tất cả 5 công xưởng lớn nhất trên các quốc gia, chia ra nhiều nơi khác nhau ở trong châu Âu. Tập đoàn Sure hiện tại đang được các quốc gia khác ủng hộ rất mạnh mẽ. Phương án về việc tiêu thụ dầu hỏa cũng được các quốc gia khác hỗ trợ hết sức. Đây là mong muốn của Tổng thống đã từng đích thân viết xuống cho tập đoàn Sure của chúng tôi. Vừa nói, Cao Tung vừa đưa qua một tấm hình cho Hắc Sâm à Bữa Đức. À Bữa Đức nhìn một chút, không nói gì, chờ Kiều Điều Hoàn tiếp tục trình bày. Kỳ Đình Hoàn nghiêm túc nói, còn những nơi mà ngài đã thấy trước đó, tập đoàn xưa của chúng tôi, đối với những công xưởng lớn kia đã đi đầu để tìm hiểu, bọn họ đối với dầu hỏa có nhu cầu rất lớn, nhưng mà ngại vì sản lượng dầu hỏa có hạn, giá tiền cũng cao nên ảnh hưởng lớn tới bộ phận lao động sản xuất. Bọn họ hy vọng có thể có nhiều sản nghiệp dầu hỏa phong phú rót vào bên lĩnh vực của bọn họ. Mà chúng tôi đem kế hoạch này nói cho bọn họ biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Những thứ này là do người phụ trách công xưởng đưa tới một hợp đồng nhu cầu của tập đoàn xua chúng tôi, hy vọng chúng ta có thể vì bọn họ tìm được tài nguyên dầu hỏa phong phú. Cả Tùng lại đưa cho Hắc Sâm Ao Bộ Đức một phần văn kiện. Đối với nước S mà nói, thứ không thiếu nhất chính là dầu hỏa. Dầu hỏa ở trên thế giới mà nói bây giờ đang là xu hướng. Trước mắt giá cả đại khái của dầu hỏa trên quốc tế là X đô la. Kế hoạch của tập đoàn xưa của chúng tôi là nếu như nước S bán dầu hỏa ra, căn cứ vị trí cũng như là độ tinh chất của dầu hỏa mà xác định giá cả. Mà tập đoàn xưa của chúng tôi vì biểu đạt thành ý, đem dụng cụ tân tiến giá trị hơn 10 triệu về nước S cung cấp miễn phí để lọc lấy dầu hỏa có độ tinh chất cao hơn, từ đó gia tăng giá cả của dầu hỏa trên quốc tế. Hắc Sâm Ao Bộ Đức nghe Kinh Hoàn nói liên tục. Người phụ nữ này quả nhiên đúng như trong tin đồn, trầm tĩnh, thời điểm nói chuyện hợp đồng không một tia qua loa, đầu óc buôn bán so với chồng của cô là Ben Brook không hề thua kém một chút nào. Cho nên Ben Brook mới có thể yên tâm mà đi như vậy. Cho nên ông ta cũng nguyện ý cho người phụ nữ này một cơ hội cùng ông ta nói chuyện. À, Bộ Đức tiên sinh, Kinh Hoàn đem bản hợp đồng lớn tóm tắt xong. Đây là một phần hiệp nghị mà xưa chúng tôi tặng riêng cho ngài. Hắc Sâm Ao Bộ Đức nhấc mí mắt lên, nhận lấy hiệp nghị thư mà Kinh Hoàn tự mình đặt lên tay của ông ta, lật xem. Xưa của chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ dụng cụ tân tiến nhất, trên danh nghĩa là tặng ngài. Sau khi lọc xong dầu hỏa, giá cả ở trên thế giới sẽ được tăng lên, chính ngài là người có thể được lời. Kinh Hoàn nhấn mạnh, lợi nhuận tuyệt đối là không thấp. Nói đi, nói lại, tuyệt đối do với việc mua bán, hợp tác lâu dài, sẽ khiến cho Hắc Sâm Ao Bộ Đức giáo lên đột ngột. Hắc Sâm Ao Bộ Đức trầm mặc không nói gì, tự hồ âm thầm đang tính toán một khoản con số. Kỳ Hoàn cũng không từ chối, ngồi đối diện với ông ta, vẫn duy trì bản chất tỉnh táo vốn có, cho dù ngón tay thỉnh thoảng sẽ không tự chủ mà run rẩy. Thì đúng lúc này, ở bên tai đột nhiên vang lên giọng của Ôn Đằng Sâm, không nhanh, không chậm, ở bên tai bọn họ nói, phát hiện người khả nghi xuất hiện ở trong tòa cao ốc này, trước mắt đang cùng vệ sĩ đi tới lầu cao ốc. Kỳ Hoàn vẫn đang duy trì nụ cười thản nhiên, Cao Tùng cũng không có biểu cảm gì, hai người ánh mắt chẳng qua là nhìn nhau một giây. Hắc Sâm Ao Bộ Đức vẫn còn trong trạng thái trầm tư. Người khả nghi kia đã tới dưới lầu của hai người, tạm thời giải trừ cảnh giới. Kỳ Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Hắc Sâm Ao Bộ Đức giống như đã xem xong hợp đồng, bốc phần hợp đồng kia xuống nói, quả thật là rất có thành ý, nói chuyện làm ăn nhiều như vậy, hiếm khi gặp được phần hợp đồng lần đầu tiên có thể khiến cho tôi hài lòng như vậy. Hai người ngồi chờ một lát, không ngại nếu mà tôi cướp con gái của tôi vào chứ? Dĩ nhiên, Ao Bộ Đức tiên sinh xin mời. Hắc Sâm Ao Bộ Đức cầm điện thoại lên, dùng tiếng Ả Rập nói mấy câu rồi cúp máy. Cơ Điều Hoàn cùng Cát Tung vẫn duy trì sự tỉnh táo. Bên tai lại vang lên giọng nói của Ôn Đằng Sâm. Bây giờ người khả nghi khác cùng con gái của Hắc Sâm Ao Bộ Đức đang lên lầu. Lòng bàn tay của Kỳ Điều Hoàn đã bắt đầu đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi. Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra. Kỳ Điều Hoàn quay đầu nhìn ra cửa, thấy con gái của Hắc Sâm Ao Bộ Đức xuất hiện. Cửa vừa mới mở được một giây, Kỳ Điều Hoàn tự hồ nhìn ra ngoài cửa, thấy một người phụ nữ đang đứng ở đó. Tầm mắt người phụ nữ kia nhìn vào bên trong, nhưng mà bởi vì cô đứng ở sau lưng của Cao Tông, người phụ nữ kia hẳn là không thấy rõ được tướng mạo của cô. Cửa lớn mở, Kỳ Điều Hoàn đứng lên, nhìn con gái của Hắc Sâm Ao Bộ Đức cười lễ phép một tiếng. Con gái Hắc Sâm Ao Bộ Đức nhìn cháu của mình liền cười tươi đi về phía của ông ta. Hắc Sâm Ao Bộ Đức đem hợp đồng đưa cho con gái. Con gái ông ta ở nước S, ngoài việc là kỹ nữ cao cấp ra, chơi đàn ông so với ai khác đều nhiều hơn, nhưng cũng không thể không nói cô ta cũng là một thương nhân kỳ tài. Bằng không, Hắc Sâm Ao Bộ Đức cũng sẽ không coi trọng cô ta như thế, chuyện gì cũng để cho cô ta biết. Không gian trầm mặc, Kỳ Điều Hoàn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khiến cho người khác nghẹt thở. Ở bên tai nghe Ôn Đằng Sâm nói, bây giờ người khả nghi kia vẫn luôn đứng ở cửa, hai người cố gắng kéo dài thời gian. Tôi đang cố gắng nghĩ biện pháp để cho Mạc Sơ dẫn dụ người khả nghi rời đi trong chốc lát. Đối với thân phận của Mạc Sơ bây giờ mà nói, tương đối dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của người khả nghi kia. Anh ta hiện tại hoàn toàn được con gái của Hắc Sâm Ao Bộ Đức tín nhiệm, cho nên tôi không cho hai người rời đi, nhất định thì không được ra ngoài. Người này rất có thể chính là Hạ Nhân, dáng vẻ rất giống. Nghe Cố Tư Thần nói, Hạ Nhân đã từng thấy qua Kiều Điều Hoàn, cho nên Kiều Điều Hoàn không thể cùng Hạ Nhân chạm mặt. Từ Điều Hoàn âm thầm điều chỉnh hơi thở, liếc mắt nhìn Cao Tung không một chút đổi sắc. Con gái của Hắc Sâm A Bố Đức đem hợp đồng lật lật một lúc lâu, nhìn cha của cô ta cung kính nói vài lời. Hắc Sâm A Bố Đức khẽ gật đầu, nhìn Kiều Điều Hoàn nói: "Con gái của tôi vô cùng hài lòng với phương án hợp đồng này, nhưng mà có một vài chỗ con gái của tôi muốn chỉnh sửa." A Bố Đức tiên sinh cứ nói, đừng ngại. Chúng ta hy vọng trước khi ký hợp đồng, thì tập đoàn Sure có thể trả trước thời hạn 3.000 vạn đô la, coi như là tiền đặt cọc. Nếu như lần hợp tác này thuận lợi, lúc nữa S chúng tôi kiếm đủ 3.000 vạn đô la, chúng tôi sẽ đem từ đầu chi cuối trả lại. Hắc Sâm A Bố Đức nói, ánh mắt của Kiều Điều Hoàn khẽ nhúc nhích giống như là đang suy nghĩ. Thật ra thì trước khi hợp đồng này ký kết, con số lời lãi đã được bọn họ sớm vạch ra. Hợp đồng có thể trong một khoảng thời gian ngắn kiếm được số tiền, căn bản là do Mạc Sơ buôn bán súng ống đạn dược, khác biệt không lớn. Về phần tại sao phải tới 3.000 vạn đô, Kỳ Đình Hoàn cảm thấy có lẽ là vì hối lộ ai đó, có lẽ chính là quốc vương. Thế lực của Hắc Sâm A Bố Đức đã phát triển tới mức này, quốc vương nước S vẫn để mặc cho ông ta như vậy. Không phải là cầu kết làm việc xấu với nhau, thì chính là có mưu cầu, mà đây chính là cách để mà mua bán, ai cũng biết làm. Thế nào, khó khăn sao? Hắc Sâm A Bố Đức hỏi. Đã như vậy, hợp tác của chúng ta tạm thời bị mắc kẹt. Tôi nghĩ chờ mọi người nghĩ kỹ, lại tới đàm phán tiếp cũng không sao. Dù sao thì dầu hỏa của nước S chúng tôi cũng rất phong phú, không chỉ có mỗi mình tập đoàn Sure tới tìm chúng tôi hợp tác. Không phải vậy, A Bố Đức tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Kết Hoàn cung kính nói, tập đoàn Sure của chúng tôi đối với lần hợp tác này thật sự là tận tâm, tận lực, lại đặc biệt muốn thật lòng cùng ngài đây hợp tác. Hợp tác giữa đôi bên cân nhắc không chu toàn là do chúng tôi không làm tròn bổn phận. Nhưng mà bây giờ vì không muốn trì hoãn thời gian của A Bố Đức tiên sinh, cho phép tôi bây giờ gọi điện thoại cho chồng tôi, Ben Brook, tôi cần cùng anh ấy thương lượng. Tùy ý, xin mời, Hắc Sâm A Bố Đức. Kỳ Đình Hoàn cầm điện thoại lên, sau đó lễ phép cười đi sang một bên. Cô đứng ở cửa sổ sát mặt đất, nhìn từ trên cao xuống đường phố. Hắc Sâm A Bố Đức quả nhiên so với người bình thường thật là biết hưởng thụ. Cô gọi điện, ở bên kia không có bắt máy. Cô nhìn qua rất nghiêm túc nói chuyện điện thoại, biểu tình rất nghiêm túc, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng mím môi, trầm tư. Và lên bên tai vẫn là giọng nói của Ôn Đẳng Sâm, anh ta nói, mới vừa rồi cùng Mạc Sơ nói chuyện, anh ta cùng lắm có thể dẫn dụ khỏi đó 10 phút, cho nên cô phải nắm chắc thời gian, trong 10 phút phải rời khỏi tầng lầu này, nên chỉ thị tiếp theo của tôi phải chuẩn bị rút lui. Khi Hoan để điện thoại xuống, đi tới. Xin lỗi, A Bố Đức tiên sinh, để cho ngài chờ lâu, Kỳ Đình Hoàn cung kính nói. Không ngại, nói chuyện làm ăn, mọi người phải cẩn thận thì mới được. Đúng, Kỳ Đình Hoàn gật đầu mỉm cười. Mới rồi cùng chúng tôi thương lượng, chúng tôi vô cùng xin lỗi, nói rằng chúng tôi ở trên phương diện này cân nhắc không chu toàn. Chúng ta dù sao cũng là lần đầu tiên hợp tác, cần phải có tiền đặt cọc. Trong đó, chưa làm hai lần vào hai chương mục, lần đầu ký kết hợp đồng trong vòng 7 ngày sẽ chuyển tiền. Lần thứ hai, chuyển tiền là khi hợp đồng tròn 1 tháng. Ben Brook tiên sinh quả nhất là một xí nghiệp lớn, làm việc quả quyết như vậy. Ngài quá khen, Kỳ Hoàn cười nói, còn hy vọng điều nhỏ bé này sẽ không ảnh hưởng tới ấn tượng của A Bố Đức tiên sinh đối với cả tập đoàn Sure chúng tôi. Dĩ nhiên là không, Hắc Sâm A Bố Đức nói, quay đầu nhìn con gái dặn dò mấy câu. Con gái liền vội vàng cầm hợp đồng rời đi. Kỳ Đình Hoàn nhìn con gái của ông ta rời đi. Đã kêu con gái ta, căn cứ theo lời của chúng ta nói, hoàn thiện lại phần nội dung này một lần nữa. Tôi cũng không phải là một người thích kéo dài thời gian. Sớm ngày ký kết hợp đồng, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Hắc Sâm A Bố Đức nói. Kỳ Đình Hoàn gật đầu, cười lên một tiếng. Đã sớm nghe A Bố Đức tiên sinh là một người sảng khoái, đúng như dự đoán. Hắc Sâm A Bố Đức sang sảng cười lên một tiếng. Hai người thừa dịp khe hở này trò chuyện một vài đề tài tùy ý. Ở bên tai vang lên giọng nói của Ôn Đặc Sâm. 10 phút, hai người lập tức nghĩ cách rời đi. Kỳ Đình Hoàn khẽ nhúc nhích con mắt, miệng vẫn còn đang cùng Hắc Sâm A Bố Đức nói chuyện. 5 phút trôi qua, con gái của Hắc Sâm A Bố Đức còn chưa có xuất hiện. Kỳ Đình Hoàn khẽ lượng mắt, nhìn lên vách tường nơi đồng hồ lớn đang treo ở đó. 5 phút, hợp đồng tới tay, rồi đến kiểm tra, ký tên, hàn huyên khẳng định nó không đủ. Thời gian cứ như vậy mà tới tách trôi qua, còn lại đúng 2 phút, con gái của Hắc Sâm A Bố Đức xuất hiện. Trên tay của cô ta là một bản hợp đồng đã chuẩn bị xong, mặt mày vui vẻ yêu kiều xuất hiện trước mặt của mọi người. Kỳ Đình Hoàn nhận hợp đồng, cúi đầu nhìn cẩn thận. Hai người bỏ lỡ thời gian, người khả nghi đã quay trở lại ngoài cửa. Ôn Đặc Sâm nói, tôi sẽ nghĩ cách khác. Mạc Sơ mới tìm cớ rời đi, bây giờ không thể nào làm lại được, như vậy sẽ khiến cho con gái của Hắc Sâm A Bố Đức nghi ngờ. Kỳ Đình Hoàn vẫn nhìn bản hợp đồng một cách tỉ mỉ. Tôi nghĩ không thành vấn đề, Kỳ Đình Hoàn nói. Không thành vấn đề thì tốt, tôi nghĩ ở bên này cũng không có vấn đề. Ký tên chứ? Hắc Sâm à Bất Đức Thần Sĩ hỏi. Kiền Hoàn gật đầu, quay sang nhìn Cao Tung, cơ thể đưa lưng về phía của Hắc Sâm à Bất Đức, cho nên ánh mắt có chút cản rỡ. Cao Tung biết Kiền Hoàn đang ám chỉ, giờ phút này không thể đi ra, chỉ có thể kéo dài thời gian ở lại. Nhưng mà cũng không thể ở lại mãi mà không đi, vậy lại càng khiến cho người khác hoài nghi. Kiền Hoàn cầm lấy bút mà Cao Tung đưa tới, tiêu sái ký tên của mình xuống. Lúc ấy vì bắt chước ký tên Shaji mà thiếu chút nữa khiến cho cô hộc cả máu. Hai bản hợp đồng được ký kết. Hắc Sâm à Bất Đức dùng điện thoại di động kiểm tra một chút chữ ký, cẩn thận đến mức khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Con gái của ông ta khẽ gật đầu, ông ta tự hồ mới yên tâm, cười nói. Phu nhân Brock, nếu đã ký kết hợp đồng thành công, nên ăn mừng, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, thì sao? Dĩ nhiên, cho tới nay đều là do Hắc Sâm à Bất Đức tiên sinh chiêu đãi chúng tôi. Tối nay, tôi mời Hắc Sâm à Bất Đức tiên sinh ăn cơm, thế nào? Nước ép tôi cũng không quá thân thuộc, do à Bất Đức tiên sinh chỉ định địa điểm. Nếu phu nhân Brock đã nói như vậy, vậy thì tôi cũng không cần phải từ chối. Không cần phải từ chối, đây là điều nên, Kiều Hoàn cười nói. Trễ giờ tôi sẽ kêu thư ký của tôi liên lạc địa điểm, buổi tối không gặp không về, rất rõ ràng là lệnh đuổi khách. Kiều Hoàn không phải không hiểu, chỉ là không dậy nổi. Bây giờ ở cửa, thân thể cô hơi thay đổi, nhìn trên bàn của Hắc Sâm à Bất Đức có một tấm hình, không nhịn được mà hỏi. À Bất Đức tiên sinh, đây là ảnh gia đình của ngài sao? Hắc Sâm à Bất Đức nhìn tấm hình ở trên bàn, cầm lên, nói. Đây là ảnh chụp gia đình năm ngoái. Nhìn qua gia đình ngài rất hạnh phúc, Kiều Hoàn nói. Là rất tốt. Hắc Sâm à Bất Đức cười lên một tiếng. Hắc Sâm à Bất Đức nhìn con gái đang khó chịu nhíu mày một cái. Hắc Sâm à Bất Đức tự hồ nhịn được, cười mà nhìn con gái an ủi mấy câu. Kiều Hoàn nhìn qua vẫn rất bình thường, thật ra thì ở trong lòng đã bắt đầu nóng nảy. Bây giờ Hắc Sâm à Bất Đức hạ lệnh đuổi khách, cô không thể cứ ở chỗ này thêm. Ở ngoài cửa cái người khả nghi kia vẫn còn chưa rời đi. À Bất Đức tiên sinh, thời điểm chụp ảnh gia đình có phải hay không đều phải mặc quần áo cùng trang sức của người Ả Rập? Đây là điều dĩ nhiên, Hắc Sâm à Bất Đức nói. Trường hợp quan trọng đều phải mặc quần áo truyền thống của chúng tôi. Cho tới bây giờ tôi đối với quần áo truyền thống của các ngài đặc biệt rất hứng thú. Đáng tiếc lần trước cùng Ben ra ngoài dạo phố đi dạo không thể mua được một bộ quần áo thích hợp. Suy nghĩ ngày mai đã phải trở về nước, có chút tiếc nuối nên không thể mua được quần áo truyền thống, đã phải rời khỏi quý quốc. Cái này thì có gì khó, Hắc Sâm à Bất Đức nói. Tôi ở nơi này có nhiều, toàn bộ đều là quần áo truyền thống quý tộc, so với phu nhân đây mua ở bên ngoài càng có giá trị, ta tặng cho cô một bộ. Thật là có thể không? Kiều Đình Hoàn ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên là có thể, Hắc Sâm à Bất Đức mạnh mẽ nói, quay đầu nhìn con gái của ông ta, nói một chút. Con gái ông ta mở cửa phòng đi ra ngoài. Kiều Đình Hoàn tưởng tượng người khả nghi kia có lẽ sẽ theo con gái của Hắc Sâm à Bất Đức rời đi. Sự thật là người khả nghi kia luôn đứng ở cửa, ông Đặc Sâm nói vẫn chưa rời đi. Đợi nửa khắc đồng hồ, con gái của ông ta bưng ở trên tay một bộ quần áo trang sức Ả Rập màu đen. Đây là đối với đạo hồi mang tín ngưỡng, người Ả Rập sau khi trưởng thành xuất hiện ở cộng đồng, chẳng những phải mặc đồ đen toàn thân, còn phải đeo một miếng lụa đen. Bây giờ ở quốc gia Ả Rập đã không còn thấy nhiều, bất quá trong truyền thống của quý tộc vẫn là tuân theo lưu truyền của cổ xưa. Con gái của Hắc Sâm Ả Bất Đức vô cùng nhiệt tình nói. Tôi nhìn cô và tôi, thân hình không sai biệt lắm. Đây là lần trước tôi dặn người hầu đặt riêng cho một bộ còn chưa mặc qua, tặng lại cho cô. Cảm ơn tiểu thư rất nhiều, Kỳ Hoàn hưng phấn nói, có chút kích động đứng lên. Con gái của Hắc Sâm Ả Bất Đức đưa cho cô. Hai người giao nhau ánh mắt, Kỳ Hoàn đột nhiên đụng ngã lên nước ở trước mặt, lên nước ở bên trong lập tức đổ ập lên người của Kỳ Hoàn. Kỳ Hoàn liền sợ hãi mà kêu lên. À, thật là xin lỗi, phu nhân Ben. Con gái Hắc Sâm Ả Bất Đức vội vàng nói xin lỗi, nhìn người Kỳ Hoàn đã ướt đẫm. À, không sao, không sao. Kiền Hoàn cầm một bên khăn giấy mà Cao Tung đưa qua, một bên trả lời, sắc mặt có chút hơi đổi. Thần vô cùng xin lỗi phu nhân Ben, con gái của Hắc Sâm Ả Bất Đức có chút bất đắc dĩ, đem quần áo xinh đẹp của cô làm bẩn như vậy. Kiền Hoàn cười, nụ cười có chút gượng gạo. À đúng rồi, con gái Hắc Sâm Ả Bất Đức đột nhiên nói. Nếu như mà không ngại, cô có thể đem bộ quần áo này thay lên, bên trong phòng của cha tôi có chỗ thay quần áo. Có thể không? Kiền Hoàn ở trên mặt đột nhiên hiện lên một chút cao hứng. Dĩ nhiên là có thể, con gái của Hắc Sâm Ả Bất Đức, cô đẹp như vậy, mặc vào nhất định đẹp. Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Kiều Hoàn đứng lên, hớn hở cùng con gái của Hắc Sâm Ả Bất Đức đi tới phòng thay đồ ở trong phòng làm việc sang trọng này. Cao Tùng nhìn theo bóng lưng của cô. Người phụ nữ này so với tưởng tượng của anh ta, bình tĩnh, tỉnh táo, lại thông minh. Kiều Hoàn thay đồ Ả Rập xong, Quần áo của phụ nữ cùng đàn ông có chút khác biệt, không chỉ mang theo khăn trùm đầu, còn có một chiếc khăn che mặt, váy dài màu đen bao trùm tới mắt cá chân, cả người phảng phất chỉ còn lại một đôi mắt to linh động. Vẫn cho là chỉ có trang phục của chúng tôi là tạm được, không nghĩ tới trang phục của nước S lại có nội hàm như vậy. Kiên Hoàn từ trong thâm tâm thở dài nói. Hắc Sâm à bất đắc cười nói, cô thích là tốt. Tôi rất thích, Kiên Hoàn vừa nói. Thật không quấy rầy thời gian quý giá kia của Hắc Sâm à bất đắc tiên sinh nữa, chúng tôi cáo từ trước, hợp tác sau này thực hiện sẽ để cho thư ký của tôi cùng thư ký của ngài sắp xếp. Ngoài ra tối nay buổi tiệc bọn tôi đợi ngài thông báo. Được, Hắc Sâm à bất đắc gật đầu. Kỳ Hoàn lễ độ cười lên một tiếng, mặc trang phục của Ả Rập đi ra ngoài. Nơi cửa người phụ nữ kia vẫn đang đứng ở đó. Ánh mắt cô ta nhìn Kiều Đi Hoàn, dừng một chút, sau đó nhìn Cao Tung. Cao Tung là người của Cục Tình báo Trung ương, cô ta nhất định chưa từng thấy qua. Mà Kiều Đi Hoàn mặc như vậy trong chốc lát, không nhìn ra được. Kiều Đi Hoàn mang Cao Tung đi tới thang máy. Con gái của Hắc Sâm Ả Bộ Đức trực tiếp đi về phía người khả nghi. Kiều Đi Hoàn ở trong thang máy một giây kia, cùng hai người đó đứng chính diện. Bởi vì có chút xa cho nên không nghe rõ được giữa hai người bọn họ đang nói cái gì. Sau đó Kỳ Hoàn nghe được Cao Tùng ở bên tai của cô cúi đầu nói. Con gái Hắc Sâm à bởi đức nói, bọn họ đều là khách quý của cha tôi, không biết có phải người cô muốn tìm. Kỳ Hoàn khóe miệng cầu lên một cái, thang máy chốc lát đã đi xuống. Ông Đặc Sâm ở bên tai của bọn họ nói, Kỳ Hoàn, cô so với tưởng tượng của tôi thông minh hơn. Kỳ Hoàn mím môi cười nhạt. Nụ cười lại đột nhiên ngưng lại. Cửa thang máy có một người đàn ông đang đứng ở đó. Thời điểm thang máy được mở ra, cứ như vậy đứng trước mặt bọn họ vẫn không nhúc nhích. Kiều Đi Hoàn khóe miệng khẽ cứng lại, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mặt Mạc Sơ, nhìn anh ta ngăn bọn họ trước cửa, một cô dự cảm bất thường. Mà dù lúc đó Kiều Đi Hoàn không nghĩ quá nhiều, cô chỉ nghe được Ôn Đặc Sâm nói bên tai bọn họ, Mạc Sơ là gián điệp trong chúng ta. Ánh mắt của Cao Tùng đột nhiên dừng lại, nhìn Mạc Sơ, dấu gầy xuống lúc nhỏ ở trong tay áo, cục diện độc lập. Mạc Sơ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt không một chút tình cảm nào đang nhìn bọn họ, mà cây súng lục màu đen dần dần từ trong ống tay áo của anh ta lộ ra. Kỳ Đi Hoàn khẩn trương đến ngay cả một bước chân cũng không dám nhúc nhích. Thế giới phảng phất đều đang yên lặng, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn lại tiếng tim của mình đập một giây không ngừng. Hẳn là phải chết không một chút nghi ngờ nào. Kỳ Đi Hoàn nhìn Mạc Sơ, nhìn ánh mắt của anh ta lạnh lùng. Họng súng của Mạc Sơ chỉ thẳng vào đầu của cô, nơi mi tâm. Ngón tay khẽ nhúc nhích, nháy mắt sẽ bóp cò. Cửa thang máy đột nhiên đóng lại, nhanh chóng tới mức người khác cũng phải tặng lưỡi hít hà, khiến cho người khác không kịp chuẩn bị, mà dần lập tức biến mất trong mí mắt của bọn họ. Để cho hai người bị sợ hãi, bên đây là giọng nói của Ôn Đằng Sâm. Anh ta nói, thang máy là tôi động tay động chân, trong mắt chỉ có thể giúp cho hai người di chuyển tới tầng lầu khác. Sau đó hai người dựa vào sự nhắc nhở của tôi rời đi. Thân phận của Mạc Sơ không thể tùy tiện bại lộ ở chỗ này, cho nên không dám phất cờ đi tìm hai người. Hai người chú ý một chút, tôi nghĩ biện pháp để cho hai người an toàn thoát hiểm. Kỳ Đi Hoàn quay đầu nhìn Cao Tung. Cao Tung nhìn Kỳ Đi Hoàn khẽ gật đầu một cái. Thang máy đột nhiên được mở ra, không chỉ có tốc độ mở cửa kinh người, nháy mắt Kỳ Đi Hoàn có cảm giác trong đầu đang thiếu dưỡng khí. Cao Tung mang Kỳ Đi Hoàn rời khỏi thang máy. Tầng lầu này không có nhiều người. Cẩn thận nhìn một chút, tựa hồ là phòng ăn, giống như một công ty vậy. Nơi này phòng ăn quá mức xa hoa, có thể so với nhà hàng cao cấp. Mà giờ phút này không phải là giờ ăn cơm, phòng khách thì rất trống trải. Kỳ Đi Hoàn luôn đi theo bước chân của Cao Tung, toàn bộ quá trình bầu không khí khẩn trương tới mức nghẹt thở. Bên tai vẫn không có âm thanh gì của Ôn Đằng Sâm im lặng như vậy. Cao Tung luôn không ngừng mang theo Kỳ Đi Hoàn rời khỏi phòng ăn để tới cầu thang bộ. Bước chân của Cao Tung có một chút mau, Kỳ Đi Hoàn mang giày cao gót, cắn môi chỉ có thể chạy chậm mới có thể đuổi theo. Cao Tung mà sao bây giờ lại đi cầu thang bộ? Hai người bây giờ ở lầu 12, anh ta bây giờ đang ở lầu 2. Ôn Đặc Sâm đột nhiên khẩn trương khiến cho Kỳ Đi Hoàn sợ đến hết hồn. Cô cố gắng để cho chính mình bình tĩnh lại, cố gắng tỉnh táo. Tôi mới nói đơn giản về Mạc Sơ, thế nên phải thay đổi, phải rời đi quyết định của chúng ta. Ôn Đặc Sâm rất nghiêm túc, giọng nghe không có bất cứ ưu tư gì. Âm thanh của anh ta lạnh lùng nói, đến lầu 8 di chuyển vào thang máy, tôi sẽ bố trí thang máy cho hai người ở tầng lầu đó. Cao Tung ngẩng đầu nhìn tầng lầu, bước chân nhanh thêm. Kỳ Đi Hoàn thậm chí cảm thấy bản thân của mình đi nhanh chút nữa có lẽ sẽ ngã từ trên này xuống mất. Cô luôn bám ở thang viện để theo Cao Tung đi vừa vội vừa mau. Lúc này một chút không thể xảy ra chuyện, một bước sai nó không chừng liền sẽ không đi được. Vừa mới tới tầng 8, Cao Tung đang chuẩn bị rẽ phải. Đi xuống, đừng đi vào. Trong thang máy, Hạ Nhân cùng con gái Hắc Sâm A Bối Đức đang ở đó. Hai người chợt ngẩn ngơ. Cao Tung nhìn Kinh Hoàn nhìn vào Cao Tung. Từ nơi này cũng không được mang theo vũ khí. Nếu như cùng Mạc Sơ tương đối chính diện thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà lúc này bên tai lại vang lên giọng nói của Ôn Đặc Sâm. Mạc Sơ đã tới tầng thứ 5. Kinh Hoàn căng thẳng ở trong lòng. Cao Tung tựa hồ một giây kia liền trầm mặc. Tầng 8 là lầu làm việc, không thể đi vào, cho nên không thể là nơi hai người né tránh. Lấy tốc độ của hai người bây giờ xuống thêm 7 tầng có thể sẽ đối mặt với Mạc Sơ, cho nên hai người chỉ có thể đi lên. Nhanh, lên lầu 9, Ôn Đặc Sâm vội vàng nói. Cao Tung cùng Kiều Điều Hoàn xoay người đi lên. Đi với tốc độ chạy, đối với Kiều Điều Hoàn mà nói cô lại càng chậm chạp. Cô vẫn cảm thấy Cao Tung đi quá nhanh, bây giờ ngỡ lại thấy người đàn ông này về cô mà chỉ hoãn quá nhiều bước chân. Đi vào lầu 9, Ôn Đặc Sâm vội vàng nói. Hai người vội vàng rẽ vào. Đây là hội sở cao cấp, bên trong có phòng cho khách, Ôn Đặc Sâm nói. Nghĩ cách mượn phòng, né tạm một chút. Cao Tung cùng Kiều Điều Hoàn đi vào. Trước hành lang là một hàng nữ Ả Rập đón khách. Kiều Điều Hoàn cùng Cao Tung đi vào. Một hàng kia chỉnh tề, cung kính cúi người. Cao Tung đi tới quầy, lấy giấy chứng nhận, mở phòng. Tiên sinh, ngài chờ một chút. Chúng tôi cần kiểm tra tin tức cơ bản của ngài. Nhân viên Lệ Tân lễ độ nói. Nơi này không phải là ai cũng có thể dễ dàng vào ở. Không có được chứng nhận của tầng lầu này, căn bản không thể dọn vào ở. Mà đối với loại thân phận chứng nhận tạm thời này của bọn họ, thật ra không có tư cách. Mạc Sơ giờ đã lên lầu 10, Ôn Đặc Sâm nói. Bất quá sẽ rất nhanh dùng cách loại bỏ, sau đó sẽ tới lầu 9 tìm hai người. Hai người phải nhanh lên. Bây giờ trước hết, hệ thống đã bị tôi khống chế. Nhưng mà trong lúc nhất thời không có cách nào để cho hai người có giấy chứng nhận của tòa cao ốc này. Chỉ có thể chỉ hoãn thời gian kiểm tra. Hai người hãy nghĩ cách mướn phòng. Kiều Hoàn nhìn Cao Tung, cả người đột nhiên cúi xuống quầy Lê Tân. Tiểu thư, cô sao vậy? Một nhân viên Lê Tân vội vàng tiến tới. Ánh mắt của mọi người lập tức đã lên người của Kiều Hoàn. Ngay cả người phụ nữ đang kiểm tra giấy chứng nhận của Cao Tung cũng phải đứng dậy nhìn Kiều Hoàn. Nhưng nhân viên Lê Tân có chút do dự, thân phận không kiểm tra qua thì không thể vào ở. Mà hôm nay không biết là tình huống gì, hệ thống không ngừng bị trì hoãn, nửa ngày cũng không loát xong. Từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua tình huống trên. Nếu mà chúng tôi có thể xuất hiện ở nơi này, mấy người còn đối với chúng tôi nghi ngờ cái gì? Nếu cô ấy có chuyện gì không may, tôi tuyệt đối sẽ tìm A Bồ Đức tiên sinh đòi lại công đạo, Cao Tung nhấn mạnh nói. Nhân viên Lệ Tần không biết phải làm sao, ánh mắt cô ta nhìn Kiều Điều Hoàn, nhìn trang phục Ả Rập trên người của cô là vải thượng hạng, đây là trang phục quý tộc mới có tư cách mặc. Trong lòng dừng lại, vội vàng nói. Thật xin lỗi tiên sinh, mời ngài vào bên trong. Sau đó nhân viên tiếp tân im lặng đi vào trước. Cao Tung luôn ôm lấy Kiều Điều Hoàn. Hai người im lặng địa trên thảm đỏ xa hoa, tim không ngừng đập. Nhân viên tiếp tân mang họ tới một phòng khách. Cao Tung đem Kiều Điều Hoàn đỡ lên giường, nhân viên tiếp tân đem cửa phòng đóng lại. Kiều Điều Hoàn cùng Cao Tung nhắm mắt khôi phục lại bóng dáng như cũ. Làm sao bây giờ? Kiều Điều Hoàn khẩn trương hỏi. Cũng không thể cứ trốn ở chỗ này mãi. Cao Tung gật đầu, nghĩ một biện pháp. Kiều Điều Hoàn trầm mặc. Giờ phút này cô quả thực không nghĩ tới bản thân có thể thuận lợi thoát ra được. Cao Tung nhìn xung quanh một chút, đi tới cửa sổ lớn sát đất. Dò xét độ cao của nơi này đang cách mặt đất. Kiều Điều Hòa nhìn ánh mắt của Cao Tung, trong lòng có dự cảm xấu. Cô nhịn không được mà nói. Cao Tung, anh không phải là muốn để cho chúng ta từ chỗ này nhảy xuống chứ? Đây là lầu 9, sẽ mất mạng. Ừ, tôi biết. Cao Tung nói, nhảy xuống như vậy quả thật là sẽ bỏ mạng. Kiều Điều Hòa khẩn trương đến không biết phải làm gì. Ở bên tai lại vang lên âm thanh của Ôn Đặc Sâm. Mà giờ bây giờ đã ở tầng 9. Con gái của Hắc Sâm A Bối Đức bây giờ cũng đang ở trong thang máy đến lầu 9. Hạ Nhân trong mắt còn đang chờ ở đại sảnh. Kiều Điều Hoàn cắn môi, dự cảm không hề tốt. Trước mắt tôi không tìm được đường chạy trốn cho hai người nữa, Ôn Đặc Sâm từng câu nói. Kiều Điều Hoàn đang cố gắng bình tĩnh lại. Cô không thể chết được, cô không muốn chết. Cô thật là không thể để cho bản thân mình cứ như thế, dễ như trở bàn tay chết ở cái đất nước này. Cô phải bảo vệ bản thân thật tốt. Cô hít thở, ngoài cửa vang lên tiếng của nhân viên phục vụ. Kiều Điều Hoàn giật cả mình, nhanh như vậy sao? Ôn Đặc Sâm nói, là nhân viên phục vụ có thể mở cửa. Cơ thể của Kiều Điều Hoàn không ngừng run rẩy, nhiều thêm 10 phút thì cô cảm thấy linh hồn hẳn là sẽ rời khỏi xác. Cao Tung, Kiều Điều Hoàn điều chỉnh hơi thở thật bình tĩnh. Cao Tung nhìn cô, anh mở cửa, sau đó, ánh mắt Cao Tung hơi căng thẳng, sau đó gật đầu. Cao Tung đi về phía cửa, mở cửa phòng. Tiên sinh, phục vụ khách sạn, tôi tới là bởi vì đưa ngài. Lời còn chưa dứt, nhân viên khách sạn cứ như vậy ngã xuống cạnh người của Cao Tung. Kiều Điều Hoàn cởi trang phục đắt tiền kia xuống. Căn bản không có cái gì gọi là nam nữ thủ bất thân. mà lúc này Cao Tung đã đem nhân viên khách sạn lôi vào trong rồi đóng cửa phòng, bắt đầu cởi đồ của nhân viên khách sạn ra. Kỳ Hòa nhanh chóng thay quần áo. Bộ đồ Ả Rập có chỗ tốt, đó chính là mặc kệ là nhân viên phục vụ hay là người bán hàng, bọn họ chỉ mặc duy nhất trang phục truyền thống, có một chút sửa đổi. Ví dụ như là nhân viên phục vụ ở nơi này vẫn mang khăn trùm đầu hòa nhã mỏng, nhưng mà ở phía dưới lại là một bộ quần áo cắt xén bó sát người lộ eo. Kỳ Đại Hoàn thấy sau nhìn Cao Tung một cái, Cao Tung gật đầu. Cẩn thận một chút, Kiều Tịch Hoàn. Kỳ Đại Hoàn cắn môi, sau đó trực tiếp mở cửa phòng rồi đi. Lúc mà rời đi, còn đầy bánh ngọt từng bước đi tới hành lang. Tim của cô đập rất nhanh, thật sự là rất nhanh. Nếu như cùng Mạc Sơ đối mặt, nếu như Mạc Sơ cẩn thận một chút xíu, có lẽ thân phận của cô sẽ lộ ra ánh sáng. Dẫu sao thì hai người ở chung một chỗ lâu như vậy, chính là bằng cảm giác cũng sẽ cảm thấy quen thuộc. Cô đẩy bánh xe ngọt từng bước đi về phía trước. Bên tai là giọng nói của Ôn Đằng Sâm. Kiều Tiểu Hoàn, cô làm một quyết định thật to gan. Trước mắt, Mạc Sơ cùng con gái của Hắc Sâm Ả Bộ Đức đã đi tới hành lang, cách cô đại khái 25 mét. Cô bây giờ còn một phút để cân nhắc làm sao không đối diện trực tiếp với anh ta. Kiều Tiểu Hoàn căng thẳng, cô đột nhiên dừng bước, xoay người, đi về phía một cánh cửa, nhấn chuông. Nhân viên phục vụ, Kiều Tiểu Hoàn chỉ biết câu Ả Rập này mới vừa học. Cửa phòng được mở ra. Một người Ả Rập ở trên người, ở trần, xuất hiện trước mặt của cô. Kiều Tiểu Hoàn đem xe bánh ngọt để ở cửa, bản thân thì hướng vào bên trong. Kiều Tiểu Hoàn không nói được tiếng Ả Rập. Đang lúc có một chút gấp, thì người đàn ông kia lại dùng tiếng Ả Rập để nói. Toàn bộ đặt ở trên bàn. Kiều Tiểu Hoàn không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng mà nhìn động tác của hắn, cơ hồ hiểu ý của hắn ta. Trước kia, Cố Tư Hận đã có nói qua, ngôn ngữ toàn thế giới đều có thể dùng động tác để mà biểu đạt. Đúng như là dự đoán, cô bưng bánh ngọt ở trên xe đi vào. Đi vào một giây kia, Ôn Đằng Sâm lại ở bên tai của cô, nặng nề thở vào nhẹ nhõm. Bây giờ Mạc Sơ đã lướt qua bên người cô mau rời khỏi. Kỳ Hoàn đem bánh ngọt bỏ xuống, đang chuẩn bị rời đi, thì người Ả Rập đột nhiên thả một xấp tiền ở trước mặt. Kỳ Hoàn nhìn người Ả Rập nồng đậm ý đồ sâu xa. Đại khái, đây là quy củ ở nơi này. Kỳ Hoàn khóe miệng khẽ mỉm cười, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn nói. Tiên sinh, hôm nay thân thể của tôi khó chịu. Thật xin lỗi, nếu như ngài cần, tôi lập tức an bài cho ngài. Ánh mắt của người Ả Rập khẽ nhíu lại, tựa hồ có chút không vui. Thật xin lỗi, Kiều Đi Hoàn cung kính nói, sau đó xoay người rời đi. Người đàn ông Ả Rập kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào Kiều Đi Hoàn, lẩm bẩm. Bắt đầu khi nào, nơi này cần phải nói tiếng Anh. Cũng không có suy nghĩ nhiều, Kiều Đi Hoàn rời khỏi phòng, cả người vẫn còn đang căng thẳng. Khá tốt, người nơi này coi như cũng tương đối có tư chất, nếu không thì... Cô hít một hơi thật sâu, đẩy xe bánh ngọt đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn, cô để xe bánh ngọt rẽ phải. Đó là phòng nghỉ của nhân viên, tận cùng bên trong là phòng thay đồ. Cô đổi một bộ quần áo, mặc đồng phục làm việc thì không thể rời đi. Ôn Đặc Sâm nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn dựa theo lời của Ôn Đặc Sâm đi vào trong phòng thay đồ. Bên trong phòng thay đồ có một người phụ nữ, giờ phút này cũng đang thay đồ, tựa hồ là thời điểm tan việc. Cô là người mới sao? Người phụ nữ kia có chút kinh ngạc nhìn cô. Xin chào, Kiều Tịch Hoàn dùng tiếng Anh nói chuyện. Cô chỉ biết nói tiếng Anh. Người phụ nữ kia nhìn cô. Đổi lại nói tiếng Anh. Có thể làm nhân viên phục vụ ở nơi này nhất định là tinh thông mấy thứ tiếng. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười. Bọn họ yêu cầu tôi nói tiếng Anh. À, người phụ nữ kia gật đầu. Cô đúng là chuyên nghiệp, sắp tan ca còn nghe lời như vậy. Có điều lúc nào thì quy định bắt buộc phải nói tiếng Anh. Kiều Tịch Hoàn cười không nói gì. Cô bắt đầu tìm quần áo. Nơi này mặc dù là nơi thay đồ cho nhân viên, nhưng đều có những ngăn nhỏ tách biệt. Cô tùy tiện đi về một chỗ, mở tủ quần áo ra. Bên trong có rất nhiều quần áo. Nơi này ngay cả đãi ngộ cho nhân viên cũng cao đến như vậy. Cô tùy tiện chọn một món, mặc vào. Người phụ nữ kia còn chưa đi. Nhìn Kiều Tịch Hoàn đổi một bộ quần áo. Bây giờ, cô cũng tan ca. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Tôi nhớ là hôm nay chỉ có một mình tôi là tan ca mà. Tạm thời đổi. À, người phụ nữ có chút hơi ngạc nhiên, không suy nghĩ nhiều. Cùng đi đi. Được, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Người phụ nữ trực tiếp mang cô đi theo lối của nhân viên. Ông Đặc Sâm nhìn cô rời đi nói. Hạ nhân bây giờ còn đang ở trong đại sảnh, cô bây giờ xuống lầu đi ra ngoài, rất có thể sẽ bị cô ta thấy được. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, cúi đầu nhìn người phụ nữ Ả Rập ở bên cạnh, dáng dấp rất đẹp, còn rất là có vẻ Tây. Người phụ nữ kia nhìn cô, đang quan sát mình cười nói. Cô mới tới, có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Thật ra thì tôi... Kiều Tịch Hoàn muốn nói lại thôi. Tôi là người cũng rất nhiệt tình, cô có lời thì cứ nói, đừng có rông dài. Người phụ nữ kia cau mày, hào sảng nói. Thật ra thì tôi mới thật tình, Kiều Tịch Hoàn nói. À, người phụ nữ kia ngạc nhiên với cô đột nhiên nói như vậy. Mà tôi mới vào lúc đang làm việc thấy được bạn trai trước của tôi cùng một người phụ nữ ở chỗ này đặt một phòng, Kiều Tịch Hoàn nói tiếp. Cho nên tôi vốn không phải là tan việc vào lúc này, nhưng mà quả thật không chịu nổi cho nên xin nghỉ trước. Không trách, người phụ nữ kia gật đầu. Hai người đi vào trong thang máy dành cho nhân viên, sau đó đi xuống tầng trệt. Thang máy được mở ra, nhà mắt Kỳ Hoàn đột nhiên có chút khổ sở. Người phụ nữ kia nhìn cô. Đừng như vậy, quá khứ đã qua, cô đẹp như vậy, sau này còn có rất nhiều người mà, đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi thấy bạn gái của bạn trai cũ, tôi không muốn cô ta nhìn thấy mình, hay là nhận ra tôi. Cô ta là thiên kim xí nghiệp lớn, mà tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên phục vụ. Cô ta sẽ chăm chọc tôi, khiến cho tôi thương tích đầy mình. Kỳ Hoàn vừa nói, bước chân dừng ở cửa thang máy. Bởi vì là thang máy dành cho nhân viên, cho nên khi thang máy dừng, cần phải đi một khúc quanh mới tới được đại sảnh, nhưng lại có thể nhìn thấy một góc của đại sảnh. Hạ Nhân đang đứng ở nơi đó, ánh mắt luôn đặt vị trí ở thang máy. Cô gái ở bên kia sao? Người phụ nữ kia nhìn theo tầm mắt của cô. Lớn lên đúng là xinh đẹp, nhưng cô cũng không kém. Nhưng mà nhà tôi không có tiền, không sống với anh ta. Cái loại đàn ông này. Người phụ nữ kia về cô mà bất bình dùng. Cô đi chưa đi, bọn họ rời đi, tôi mới đi, Kỳ Hoàn nói. Người phụ nữ kia bất đắc dĩ lắc đầu, lúc mà rời đi, đột nhiên nghĩ. Cô chờ một chút, tôi giúp cô, đem cô ta dụ đi chỗ khác. Cô nhanh chóng rời khỏi đi. Rất cảm ơn cô. Mọi người đều là đồng nghiệp, đừng khách sáo. Người phụ nữ kia không để ý cái gì nói, sau đó ưỡn ngực trực tiếp đi ra đại sảnh, đi về phía người phụ nữ khả nghi Hạ Nhân. Ánh mắt của Hạ Nhân hơi đổi. Kỳ Hoàn đem bản thân nép vào trong một chút, tránh được ánh mắt của nhau. Kỳ Hoàn, Hạ Nhân bây giờ bị người phụ nữ kia mang tới phòng thể thao rồi. Cô nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Ở cửa có một chiếc xe màu đen đang đậu ở đó. Cô trực tiếp lên xe, họ sẽ mang cô đi. Kỳ Hoàn hít thở thật sâu, từ trong hành lang đi ra, cảnh giác nhìn xung quanh một chút. Bước chân vừa nhanh vừa vội đi ra khỏi khu đại sảnh này. Đại sảnh rất lớn, không thể gây ra ồn ào náo động gì, ngay cả âm thanh giày cao gót cũng phải khống chế. Kiều Điều Hoàn nhìn qua rất tao nhã, trên thực tế bước chân có chút loạn. Kiều Điều Hoàn, cô nhanh lên một chút, Hạ Nhân đã rời khỏi người phụ nữ kia, đi ra ngoài đại sảnh rồi. Kiều Điều Hoàn cắn môi, khống chế bản thân. Mau, giọng nói của Ôn Đặc Sâm có một chút nóng nảy. Kiều Điều Hoàn nhìn thấy vệ sĩ đang mặc tây trang màu đen ở cửa. Hạ Nhân đã đi ra. Kiều Điều Hoàn chân đột nhiên chạm một cái, cả người đột nhiên nhào về phía cửa, mà ở cửa vệ sĩ tây trang màu đen đang đứng ở đó. Cô trực tiếp nhào vào ngực của anh ta. Người vệ sĩ mặc tây trang màu đen ngẩn ra, sắc mặt khẽ căng thẳng. Nhưng bởi vì là phụ nữ, hơn nữa còn là một thân thể mềm nhũn thế kia, cũng không có lập tức đẩy ra, cũng không có làm động tác gì công kích, cho nên vẫn chưa gây ra sự tranh cãi gì, mà cô đột nhiên cử động một chút, hoàn toàn đem mặt của mình chôn vào ngực của người vệ sĩ kia. Hạ Nhân nhìn qua bên này một chút, tựa hồ cũng không thấy có gì khác thường. Ánh mắt cuối cùng vẫn là đặt ở chỗ của thang máy. Có thể cô ta nghĩ bọn họ sẽ rời đi bằng con đường duy nhất này. Kiều Điều Hoàn, Hạ Nhân không còn đặt sự chú ý trên người của cô. Cô nhanh rời đi, Ôn Đặc Sâm dặn dò. Kiều Điều Hoàn vội đứng thẳng người, nhìn vệ sĩ mặc áo tây trang màu đen, cười xin lỗi một tiếng, sau đó sải bước rời khỏi đại sảnh. Ra bên ngoài liền hít thở một hơi, Kiều Điều Hoàn cảm thấy bản thân như vừa trải qua một kiếp. Cô nhanh chân đi vào trong chiếc xe màu đen, xe nhanh chóng đã rời đi. Cô nhìn tòa các ốc kia, cách mình càng xa. Nhưng mà Cao Tung thì phải làm sao? Trong lòng của cô khẽ khẩn trương. Lúc này giọng của Ôn Đằng Sơn và Lê Minh Tài dường như là biết cô đang suy nghĩ cái gì. Kiều Thị Hoàn, cô chưa cứ trở về. Cao Tung một mình sẽ dễ dàng rời đi hơn nhiều. Hơn nữa còn có tôi ở bên cạnh chống đỡ, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Bây giờ Mạc Sơ đã bị con gái của Hắc Sâm à một đức cuốn lấy. Cao Tung sẽ có cơ hội chạy trốn. Kiều Thị Hoàn thở phào nhẹ nhõm, đây chính là điều mà cô vừa mới nghĩ. Có một mình cô đi trước, mặc kệ thế nào, Cao Tung ở bên cạnh cô cũng sẽ liên lụy tới anh ta. Cho nên cũng phải tìm cơ hội rời đi trước. Đi rồi, Cao Tung mới có thể một mình có thể dùng cách của bọn họ mà rời đi được. Nếu như cô thật là không có đi, cô cũng không thể làm liên lụy đến Cao Tung. Thật là không thể bởi vì cô mà hại chết bất kỳ một người nào. Cô không thể bảo đảm nếu như lần này có ai đó bởi vì cô mà chết, thì cô tự thần thật ra có thể tha thứ cho cô được hay không. Cô không thích khiêu chiến giới hạn cuối cùng của bất cứ ai, cái mất sẽ nhiều hơn cái được. Đối với người mà cô yêu chân chính, cô sẽ chọn lựa cách rời đi. Xe đến nơi, Kiều Điều Hoàn trở lại khách sạn, mở cửa phòng. Ôn Đặc Sâm đang ngồi ở trong phòng khách, một giây cũng không qua loa. Những lúc cô trở về, ánh mắt giật giật, coi như là chào hỏi. Bộ dáng nghiêm túc như vậy, từ hồ Cao Tung còn chưa có thuận lợi rồi đi. Kiều Điều Hoàn nhanh chân đi về phía Ôn Đặc Sâm, ngồi ở trên ghế sofa. Chính là một bộ máy tính đơn giản như vậy, bên trong rậm rạp chẳng chỉ là video, đều là số liệu. Những thứ kia sẽ xuất hiện tất cả những điểm nguy hiểm, tất cả những lô đi cũng ở trên màn hình máy tính hiện lên tinh tế. Tuyệt Hoàn nhìn Cao Tung lúc này đang treo leo ở bên ngoài cao ốc. Hành động nguy hiểm như vậy khiến cho cô cảm thấy không tốt. Cao Tung sẽ không rơi xuống chứ? Tuyệt Hoàn kêu lên, đây là đang biểu diễn đặc kỹ sao? Ở Đặc Sâm cười một chút. Cho nên mới nói, cô cùng Cao Tung tách đi là đặc biệt sáng suốt. Cô tìm cơ hội đi trước, Cao Tung mới có thể nghĩ cách rời khỏi không phân tâm. Mạc Sơ đâu? Tuyệt Hoàn hỏi. Mạc Sơ bây giờ đang bị con gái của Hắc Sâm Ảo Bội Đức cuốn lấy. Người đàn bà kia muốn cũng rất mãnh liệt. Tôi nghĩ bây giờ hiện đang cùng Mạc Sâm mây mưa ở trên đỉnh Vu Sơn. Ông Đặc Sâm nói, hẳn là lúc cô mới rời khỏi căn phòng kia đã mây mưa trên đỉnh Vu Sơn rồi. Cho nên nói, nếu như tôi không ngụy trang rời đi trước, bây giờ rất có thể trở thành ly hồn trước họng súng của Mạc Sơ. Tuyệt Hoàn nói, Ôn Đặc Sâm gật đầu, cho nên anh ta thật có chút bội phục Kiều Tuyệt Hoàn. Kiều Tuyệt Hoàn nhíu chặt mày, đột nhiên nghĩ gì liền nói, không đúng, Mạc Sơ trong phương nghìn kế muốn tìm được chúng tôi. Coi như không ở căn phòng đó thấy chúng tôi, thì bây giờ anh ta còn có tâm tư cùng người phụ nữ khác làm các loại chuyện này sao? Bởi vì Mạc Sơ không được phép để lộ ra thân phận của bản thân. Ôn Đặc Sâm giải thích nói, hôm nay thời điểm chúng ta nói việc hợp đồng, Mạc Sơ liền đi tìm con gái của Hắc Sâm Ảo Bộ Đức trước thời hạn. Anh ta chạy tới nơi của con gái Hắc Sâm Ảo Bộ Đức trước. Sau khi hạ nhân đến, tôi liền kêu anh ta tìm cơ hội cùng con gái Hắc Sâm Ảo Bộ Đức tách ra. Mạc Sơ không được bại lộ trước, tôi nghĩ hạ nhân cũng không biết thân phận của Mạc Sơ. Hai người vừa thấy mặt của Mạc Sơ, lập tức sẽ bị hạ nhân đoán trước. Trước mặt của mọi người bị đoán được, thì Mạc Sơ có giải thích cũng không kịp, cho nên Mạc Sơ mượn cớ rời đi. Sau khi rời đi, vì để cho hai người thuận lợi thoát thân, tôi lại kêu anh ta trở về, mà hành động này cần thiết chính là Mạc Sơ không được vào lúc này phản bội. Tại sao? Kiều Hoàn quả thật là không hiểu. Anh ta dụ hạ nhân ra. Hạ nhân cùng Mạc Sơ không tiện gặp mặt. Mạc Sơ nếu như không giải thích thì có thể cùng với cả hạ nhân tàn sát lẫn nhau. Nếu như anh ta giết hạ nhân như vậy thì anh ta là phản đồ của Cục Tình báo Quốc gia. Nếu như anh ta không giết hạ nhân thì hạ nhân sẽ giết anh ta. Ôn Đặc Sâm nói rất chậm, anh ta thật lo Kiệt Hoàn có chút không tiếp nhận nổi. Kiệt Hoàn trầm mặc mấy giây, lời của Ôn Đặc Sâm là có lý. Một lúc lâu cô mới mở miệng nói, Mạc Sơ tại sao phải ẩn giấu thân phận lâu như vậy? Tôi không tin nếu như Mạc Sơ không báo trước cho Ngà Khanh cũng sẽ không để cho chúng ta đảm nhiệm việc đàm phán ở nước S với cả Hắc Sâm Ảo Bộ Đức. Cũng là bởi vì, Ôn Đặc Sâm trầm mặc hai giây, như quan là đang giản xếp ngôn ngữ. Tôi nghi ngờ nguyên nhân có hai thứ. Đầu tiên là bởi vì Lão Đại luôn ở bên cạnh anh ta. Tôi nghĩ Mạc Sơ cũng đang tồn tại sự sợ hãi trước Lão Đại, cho nên không dám tùy tiện động thủ. Hơn nữa, tôi mơ hồ cảm thấy có chút nghi ngờ Mạc Sơ. Hoài nghi Lão Đại có thể có lẽ đã biết thân phận của anh ta, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ hai là gì? Kỳ Hoàn nhìn anh ta. Thứ hai, có lẽ Mạc Sơ cũng đang ở đây ẩn nhẫn. Ý anh nói là Mạc Sơ thật ra cũng không muốn phản bội. Đây không phải là phản bội, anh ta chính là người của Ngà Khanh, Ôn Đặc Sâm nói. Có thể nhiều năm ở chung với cả mọi người một chỗ như vậy, đã có cảm tình thì không nên trở lại bên người của Ngà Khanh, Kỳ Hoàn nhấn mạnh từng chữ. Ôn Đặc Sâm liền thở dài. Kỳ Hoàn, cô không biết cuộc sống của chúng tôi rất phức tạp. Chúng tôi bị tẩy não, có lúc sẽ cảm thấy giống như đã ăn sâu bén rễ vào người. Hơn nữa, chuyện phản bội tổ chức, tôi nghĩ chỉ có Lão Đại mới có bản lãnh lớn lên như vậy. Ngoài ra, không có ai dám bước đi như thế. Cố Tư Thần hẳn là sớm đã nghĩ tới chống lại lực lượng thì mới có thể khiến cho mấy người không một chút phản ứng mà rời đi. Đúng vậy, nhưng mà Mạc Sơ thì không phải. Có lẽ Mạc Sơ bây giờ là người của chúng ta, nhưng mà anh ta cuối cùng vẫn là gián điệp của Ngà Khanh. Anh ta hẳn có mâu thuẫn của anh ta, mà mâu thuẫn của anh ta có lẽ bản thân của anh ta mới rõ được. Ôn Đặc Sâm biểu hiện có chút tiếc nuối. Kiệt Hoàn cũng cảm thấy có chút không thoải mái, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nếu Cố Tư Hần mà biết rằng Mạc Sơ là gián điệp, có thể hay không trong lòng đã nguội lạnh. Ánh mắt của cô khẽ thay đổi, có một chút oán trách mà hỏi, Mạc Sơ là nằm vùng lúc nào sao anh lại biết? Tại sao không sớm nói cho chúng tôi một chút? Tôi không tin anh mới vừa mới biết một khắc kia. Rõ ràng giọng có một chút chắc chắn. Tôi cũng là mới xác định lúc nãy. Ôn Đặc Sâm ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình, trước mắt tạm thời vẫn đang an toàn, cho nên cũng có thể cùng Kiệt Hoàn tàn ngẫu một chút, giải thoát tâm tình bị đè nén. Anh ta nói, buổi chiều hôm nay lúc mà chúng ta rời đi, Lão Đại không phải có gọi điện thoại cho chúng ta sao? Anh ấy nói kêu tôi cách xa hai người một chút, sau đó mới nói cho tôi Mạc Sơ là gián điệp của Ngà Khanh cài vào, kêu tôi chú ý một chút. Cái gì? Cố Tư Thần đã sớm biết, Kiệt Hoàn kêu lên. Cố Tư Thần, cái tên đen tối này, biết rõ trong số bọn họ có gián điệp lại còn không nói là muốn bọn họ chịu chết hay sao? Cô đừng kích động, Thật ra thì trước kia tôi cũng đã có một chút hoài nghi. Ôn Đặc Sâm nói, lần trước tôi phải sao chép ID của Hắc Sâm à Bột Đức, liền đưa cho Mạc Sơ một thẻ USB để sao chép ID. Lúc đó Mạc Sơ đưa lại cho tôi thẻ USB mà Mạc Sơ đã động tay động chân. Bất quá vẫn tốt, trước đó lão đại đã nhắc tôi sử dụng một cái USB khác để tránh bị Hắc Sâm à Bột Đức bắt được. Kết quả là bị bắt thật. Có điều bởi vì đã chuẩn bị cho nên không bị phát giác, mà cái mã độc đó đã bị biến mất. Sau đó tôi thông qua một vài lỗ hổng phát hiện ra không phải là bị Hắc Sâm à Bột Đức bắt được, mà là đã có người cố ý động tay động chân. Cho nên là do Mạc Sơ động tay động chân sao? Tôi nghi ngờ nhưng không dám chắc, ông Đặc Sâm nói. Cứ còn nhớ tối ngày hôm qua, lúc mà đêm khuya tôi có ra phòng khách chứ? Thế thì sao? Tôi lúc đó thật sự đã chuẩn bị đi ra ngoài vì muốn cùng Mạc Sơ nói chuyện. Mặc kệ có phải do anh ta hay không, nhưng mà cuối cùng mà nói, tôi không muốn mất đi một đồng đội, cho nên coi như là không rõ thì cũng tốt. Tôi nghĩ cần phải khuyên anh ta một chút. Sau đó là bị tôi ngăn cản bước chân. Kêu Đề Hoàn nói có chút xin lỗi. Cùng cô không có quan hệ. Tôi lúc ấy chẳng qua là thế, coi như có tìm Mạc Sơ thì có lẽ cũng chẳng thay đổi được cách gì. Trước đó lão đại cũng đã ám chỉ qua, nên tôi không muốn làm quá nhiều chuyện, Ôn Đặc Sâm nói. Mà xế chiều hôm nay lão đại liền nói rõ cho tôi biết Mạc Sơ ẩn mình trong chúng ta chính là đang làm gián điệp. Kinh Hoàn cảm thấy lượng tin tức có một chút lớn, cô kinh hô. Nếu như Cố Tư Thần khẳng định Mạc Sơ là gián điệp trong số chúng ta, tại sao không khống chế anh ta trước? Tại sao còn muốn để cho anh ta ngăn cản chúng ta? Chúng ta thiếu một chút nữa đều đã chết. Nói tới liền tức đến anh ếch. Ông Đặc Sâm cười một tiếng, nụ cười có chút gượng gạo. Anh ta nói, Kiều Đi Hoàn, trong số chúng ta không ai giống như lão đại sợ mất đi một đồng đội. Anh ấy là đang cho Mạc Sơ cơ hội. Tôi nghĩ lão đại cháu đã từng ám chỉ qua với Mạc Sơ, nhưng mà đáng tiếc Mạc Sơ không nhận ra. Tôi nghĩ nếu như không phải bởi vì tình huống hôm nay nguy hiểm đến mức như vậy, nếu như không có việc này, hẳn là đã đem chuyện của Mạc Sơ làm gián điệp giấu ở trong bụng. Chỉ cần Mạc Sơ không bại lộ thân phận, mà coi như hôm nay nếu không có tình huống đó, lão đại đối với tôi vẫn chỉ là giữ bí mật. Kỳ Đoàn nhíu mày, cho nên Cố Tư Thần trở lại ở trong lòng nhất định sẽ nguội lạnh sao? Kỳ Đoàn đột nhiên không biết có thể nói gì, chẳng qua là ở trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tại sao lại làm Mạc Sơ cảm thấy anh ta không giống một chút nào? Ôn Đặc Sâm bất đắc dĩ mà cười. Thật đáng tiếc, đến mức này Mạc Sơ lại quyết định như vậy. Kỳ Hoàn khẽ gật đầu một cái. Đối với thế giới của bọn họ, cô đúng thật là không hiểu. Cô chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Quả đúng như Ôn Đặc Sâm đã nói, Mạc Sơ đi theo Cố Tư Thần nhiều năm như vậy. Cố Tư Thần nếu sớm biết được thân phận của Mạc Sơ, thì tại sao lại chậm chạp không hành động gì với anh ta? Và luôn nhẫn nhịn cho tới bây giờ cũng chỉ là muốn đưa cho Mạc Sơ một cơ hội ư? Nếu giờ cẩn thận nghĩ lại, phảng phất mấy lần hành động Cố Tư Thần cũng cố ý không cho Mạc Sơ tham dự, ngay cả nhiệm vụ khẩn trương như vậy cũng là để cho Mạc Sơ đơn độc thi hành, không có đi cùng bọn họ hoàn thành công việc. Cố Tư Thần một mặt đang cho Mạc Sơ cơ hội, mặt khác lại đã đang phòng bị, cũng không thể vì một người mà khiến cho toàn bộ bị hại được. Căn phòng đột nhiên trầm mặc. Kinh Hoàn nhìn ở trong video, Cao Tùng đã leo từ lầu 9 xuống lầu 2, sau đó giật mình có chút lảo đảo mấy bước, nhanh chóng ngồi vào trong một chiếc xe màu đen. Hình ảnh trong video liền đã biến mất. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, coi như là bình an thoát nạn. Một giờ đồng hồ sau, Cao Tùng trở lại xuất hiện ở trong phòng khách. Ở chỗ này, Cao Tùng từ bên trong âu phục cầm lấy bản hợp đồng kia ra. Mới vừa rồi lão đại gọi điện thoại tới, anh ấy sẽ tới chỗ này lúc 8 giờ, sau đó kêu chúng ta chuẩn bị đi tới Hoàng Cung cùng với quốc gặp mặt nói chuyện. Trực tiếp như vậy? Cao Tùng kinh ngạc. Lão đại nói được là được, Ôn Đặc Sâm chắc chắn. Được rồi, Cao Tùng gật đầu, sau đó đặt mông ngồi lên ghế sofa, trong lòng vẫn còn đang sợ hãi. Tên Mạc Sơ này lại là gián điệp, mẹ nó, thiếu chỗ nữa đem anh đây dọa tiểu ra cả quần. Nếu không phải Kỳ Hoàn phản ứng mau đi trước, thì chúng tôi ở căn phòng kia chết ngẩng đầu. Kỳ Hoàn phành môi, quả thật là khiến cho người khác không kịp chuẩn bị. Bình thường Mạc Sơ không để lộ ra nửa điểm khác thường, cũng có lẽ Mạc Sơ thật là luôn quấn quýt. Kỳ Hoàn đột nhiên hơi căng thẳng, quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm. Ôn Đặc Sâm, anh nói Cố Tư Thần lập tức sẽ trở về sao? Ừ, Ôn Đặc Sâm gật đầu. Ở bên kia đã xử lý xong. Nhanh như vậy sao? Cứu Diệp Vũ ra rồi. Cứu ra. Bởi vì thời gian quyết định khá cấp bách, nên lão đại cuối cùng không có lựa chọn để vào căn cứ cứu Diệp Vũ, mà là trực tiếp sử dụng cách trao đổi con tin. Kỳ Đồ Hoàn, lão đại rất tín nhiệm cô, cuối cùng đem việc sống chết ở trước mắt quan trọng này giao cho cô, vì chúng tôi mà đi thực hiện. Vậy là có ý gì? Kỳ Đồ Hoàn cũng không cảm thấy bản thân là đang nắm giữ sinh tử của bọn họ.